Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4341 Thời gian chính là chứng minh tốt nhất. Người đang ép FTO Hắc Ám cùng Hắc Giả Quỷ Sơn. Hai người kia bị Thúc Hà cổ trấn nhốt rất nhiều năm, hai người bọn họ trong lòng đều là có rất lớn oán khí, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên lúc ấy chính là một cái tùy tiện khẽ vươn tay liền có thể nghiền chết người. Bị một người như vậy cho tính kế, bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ đâu. Vì lẽ đó khoảng thời gian này hai người bọn họ vẫn luôn đang nghĩ, chỉ cần rời đi nơi này, vậy liền nhất định phải chơi chết Hạ Thiên. Hiện tại bọn hắn hai cái rốt cuộc tìm được Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên mới mở miệng cư nhiên như thế cản rỡ, cái này khiến hai người bọn họ như thế nào chịu đựng. Hai người bọn họ đều là đứng đầu cao thủ. Trong mắt bọn họ sâu kiến hiện tại thế mà cũng dám như thế nói chuyện với bọn họ. Hừ, danh con, mấy năm không gặp, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn a. Nơi này cũng không phải Thúc Hà cổ trấn, lần này nhưng không có người có thể bảo trụ ngươi. Hai người kia hừ lạnh một tiếng, sau đó bọn hắn trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Miệt thị, trong mắt của bọn họ tràn đầy miệt thị, hai người bọn họ lần này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên xung quanh cũng có mấy người, nhưng là lấy nhãn lực của bọn hắn, liếc mắt liền nhìn ra mấy người này thân thể đều phi thường suy yếu. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là hoàn toàn không thấy mấy người này. Bọn hắn lần này nhất định phải thật tốt dọn dẹp một chút Hạ Thiên. Quê nhà của ta có một câu, đó chính là sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Huống chi chúng ta đã mấy năm không gặp, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ có chút ánh mắt đâu, đáng tiếc các ngươi vẫn là quá ngu. Hạ Thiên phi thường thất vọng lắc đầu, mấy năm trước, các ngươi thiếu khuyết chính là trí thông minh, mấy năm sau hôm nay, các ngươi thiếu khuyết chính là đầu óc của các ngươi liền cùng như heo. Nhục mạ. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà sắp chết đến nơi còn dám nhục mạ bọn hắn, cái này để bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Trong mắt bọn họ sâu kiến thế mà cũng dám như thế cản rỡ cùng bọn hắn đối thoại. Mấy năm không gặp, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn a. Hắc Ám trong thân thể bạo phát ra kinh khủng sát khí, hắn đã sớm muốn giết Hạ Thiên, chỉ cần có thể giết Hạ Thiên, như vậy hắn liền có thể trở về tranh công. Cấp 8 lạc ấn, đây chính là một cái công lớn a. Không, bản lãnh của ta cũng càng lúc càng lớn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Bình tĩnh. Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, phải biết, mấy năm trước, hai người kia đều có thể tùy tiện liền có thể đưa tay bóp chết hắn tồn tại. Hai người bọn họ cường đại không phải Hạ Thiên có thể ứng phó. Thế nhưng là trải qua mấy năm này Hạ Thiên cố gắng, sự tình trở nên không đồng dạng, hắn cho rằng, thời gian chính là chứng minh tốt nhất. Đừng nói Hắc Dạ rùa núi, tự liền 11 đại danh trong đao người mạnh nhất đều là Hạ Thiên tiểu đệ. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên hiện tại bản sự là dạng gì. Nhưng là đối diện hai người cũng không biết, hiện tại Hạ Thiên cũng không phải là trước kia Hạ Thiên. Khoác lác bản sự đúng là càng lúc càng lớn, Hắc Ám trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, ta thế nhưng là tranh cấp cao thủ, trong mắt của ta, như ngươi loại này tiểu gia hỏa tựa như là con kiến đồng dạng, không quản mấy năm này thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu, ngươi cũng chỉ là một con cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Đạp. Hạ Thiên bước chân nhẹ nhàng khẽ động, thân thể của hắn đi thẳng về phía trước. Một chiêu, ta chỉ cần một chiêu liền có thể nhẹ nhõm giải quyết ngươi. Hắc Ám 10 phần tự tin nói, hắn đối với mình thực lực vô cùng có tự tin, mà lại hắn mấy năm trước cũng coi là cùng Hạ Thiên từng có tiếp xúc, trong mắt hắn, Hạ Thiên vẫn là cái kia hoàng cấp tiểu tử mà thôi. Vì lẽ đó hắn cho là mình một chiêu có thể đủ miểu sát Hạ Thiên. Một chiêu đầy đủ, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nghe được Hạ Thiên, Hắc Ám liền càng thêm phẫn nộ, hắn cảm giác Hạ Thiên cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi quả thực chính là quá cản rỡ, loại thời điểm này thế mà còn dám cùng mình nói như vậy, đây quả thực là đang tìm cái chết đồng dạng. Hắc khí, cường đại hắc khí quấn quanh ở Hạ Thiên trên nắm tay. Một quyền đánh ra. Không khí đều phảng phất là đọng lại đồng dạng. Xung quanh những cái kia nhìn chút người nhao nhao lui lại. Bọn hắn cảm giác tâm thần của mình đều đang rung chuyển đồng dạng, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là thần sắc sợ hãi. 3. Từng đạo gợn sóng xuất hiện, những này gợn sóng không ngừng quấn quanh ở trong không khí. Một quyền. Uy lực của một quyền này có thể đủ diệt sát bất kỳ hoàng cấp người. Hắc ám chính là muốn dựa vào một quyền này đến vãn hồi mặt mũi của mình. Quyền trấn sơn hà. Uy lực của một quyền này phi thường khổng lồ. Bao phủ, uy lực của một quyền này đã triệt để đem Hạ Thiên cho bao phủ lại. Không có bất kỳ cái gì đường lui. Đi chết đi, hắc ám trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn lần này chính là muốn đem Hạ Thiên triệt để diệt sát. Chung quanh những người kia thậm chí không đành lòng xem tiếp đi, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là phải bị một quyền này triệt để vỡ vụn. Cực quang chi thể. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuyên qua hắc ám công kích, khi hắn đi vào hắc ám sau lưng thời điểm, tay phải của hắn đã bắt lấy hắc ám cổ. Ta nói qua cho ngươi, một chiêu đúng là đầy đủ. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại ám hắc bên tai. Rắc. Hắc ám cổ trực tiếp bị Hạ Thiên bóp nát. Phốc. Sau đó Hạ Thiên nắm đấm cũng là trực tiếp nện mặc vào hắc ám trái tim. Thần hồn công kích. Tiểu Nguyên cũng là nháy mắt sử dụng thần hồn công kích, đem hắc ám thần thức cũng là trực tiếp nát. Xoạt. Chung quanh những người kia tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Một chiêu. Hạ Thiên thế mà một chiêu liền diệt sát hắc ám cao thủ như vậy. Một chiêu diệt sát tranh cấp cao thủ. Khủng bố như vậy, lực lượng có thể nói là chấn kinh tất cả mọi người. Khủng bố. Quá kinh khủng, tự liền hắc giả Quỷ Sơn cũng bị trường hợp như vậy triệt để sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Hạ Thiên thực lực thế mà phát triển đến dạng này cảnh giới. Cái này sao có thể, hắc giả Quỷ Sơn trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chạy, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn. Hắc ám thực lực cùng hắn nhưng là xê xích không nhiều, hiện tại ngầm hắc tử, vậy hắn đâu, nếu như hắn không chạy, cái kia nói không chừng kế tiếp chết người chính là hắn. 11 đại danh đao một trong người sở hữu thế mà chạy trốn. Lúc này tất cả mọi người đều là bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động. Một chiêu miểu sát tranh cấp cao thủ. Bị hù 11 đại danh đao người sở hữu một trong hắc giả Quỷ Sơn chạy trốn. Mặc dù 11 đại danh đao người sở hữu cũng không phải vô địch, bọn hắn cũng không có khả năng mãi mãi cũng không chạy trốn, nhưng nếu như đối phương là một cái đỉnh cấp cao thủ lời nói, bọn hắn chạy trốn tự nhiên không có gì. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà bị Hạ Thiên cái này mao đầu tiểu tử dọa cho chạy. Làm sao có thể để ngươi chạy trốn? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó tay trái của hắn phía trên xuất hiện một đầu băng long. Băng long bá cung. Làm băng long bá cung xuất hiện một khắc này, nhiệt độ chung quanh nháy mắt hạ xuống. Tất cả mọi người là nhịn không được toàn thân run lên. Hết chương 4341. Chương 4342 thấu hoạt dùng. Người đang FPO. Rét lạnh. Xung quanh những người kia mặc dù đã thối lui ra khỏi mấy ngàn mét, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được Hạ Thiên nơi đó truyền đến trượt pa tanh khí tức. Chạy trốn. Hắc giả bắt đầu liều mạng chạy trốn. Quá chậm, vẫn là tại ta tầm bắn phạm vi bên trong a. Hạ Thiên tay phải buông lỏng. 3. Cửu tinh. Băng long bá cung cửu tinh công kích. Một đạo màu đen cung tiễn bắn ra. Biến mất. Màu đen cung tiễn trực tiếp biến mất. Phốc, mọi người mặc dù không có nhìn thấy màu đen cung tiễn, nhưng là bọn hắn lại thấy được cái kia bị đóng băng thân thể. Hắc giả Quỷ Sơn thân thể thế mà trực tiếp bị đóng băng. Đối phó một người chạy trốn, Hạ Thiên vẫn tương đối có tâm đắc. Đông. Quỷ Sơn thân thể rơi xuống trên mặt đất. Siêu. Hạ Thiên đi vào Quỷ Sơn trước mặt, sau đó tay của hắn tại Quỷ Sơn trên thân vỗ một cái. Ken két. Nát. Quỷ Sơn thân thể trực tiếp nát. Hắc giả cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn, đây chính là 11 đại danh đao một trong A. Hạ Thiên cũng là thích vô cùng. Mặc dù hắn không thích Âu Chỉ Tử, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Âu Chỉ Tử thật sự chính là có rất mạnh bản lãnh. Hắn luyện chế ra tới cấp 3 vũ khí, chẳng những mang theo tinh cấp, mà lại hắn sử dụng vật liệu cùng thủ pháp cũng đều là cấp cao nhất. Vì lẽ đó vũ khí của hắn cũng đều là cường hãn vô cùng. Tiểu Nguyên, người có vũ khí, mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng. Hạ Thiên nhìn trong tay mình hắc giả. 11 đại danh đao một trong. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều hỏng mất, Hạ Thiên lại còn nói 11 đại danh đao hắc xạ không phải vật gì tốt. Đây cũng quá kinh khủng đi, hắn lại còn nói hắc xạ không phải vật gì tốt. Còn miễn cưỡng dùng đi. Đây cũng quá xem thường hắc xạ đi. Lão đại, đã không tệ, Tiểu Nguyên trước kia mặc dù là hồng cấp cao thủ, nhưng là hắn hiện tại trừ thần hồn cùng trí nhớ trước kia cùng kinh nghiệm bên ngoài, hắn cũng chỉ là một cái tranh cấp cao thủ mà thôi. Được rồi, chờ ta sau khi trở về liền cho một lần nữa làm một chút cho ngươi thêm đi. Hạ Thiên cũng không định cho Tiểu Nguyên một kiện tùy tiện vũ khí. Chấn kinh. Chung quanh những người kia hoàn toàn bị Hạ Thiên cho chấn kinh, hắn nói tới mỗi một câu nói đều là hời hợt, nhưng là nội dung có thể nói là phi thường khủng bố. Nếu như là lúc bình thường, vậy khẳng định là không có người sẽ quan tâm. Đều sẽ cho rằng Hạ Thiên là đang khoác lác. Nhưng là bây giờ thì khác, vừa rồi Hạ Thiên đã dùng sự thực chứng minh hắn bản sự, hắn tuyệt đối không phải loại kia khoác lác người. Ừm, Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu. Đi thôi, chớ vì hai cái rác rưởi làm trễ nải chúng ta ăn cơm tâm tình. Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hiện tại hắn cũng sớm đã rời đi phần Thiên Tông phạm vi, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền không nóng nảy, mà lại mấy người này thân thể đều rất suy yếu, không thích hợp lâu dài mệt nhọc. Mộng ảo tiên tiệc rượu. Nhìn thấy mấy chữ này thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, mấy chữ này hắn rất thích, vì lẽ đó hắn đi thẳng vào. Tiến vào bên trong về sau, quả nhiên xứng với cái tên này. Trong tiệm cơm trang trí cùng người ở giữa tiên cảnh đồng dạng. Đâu đâu cũng có đủ loại tiên hoa cùng tiên thảo. Tiên vụ lượn lờ. Phong cảnh đẹp. Hoàn cảnh nơi này coi như không tệ a, thật cùng người ở giữa tiên cảnh đồng dạng. Hạ Thiên cảm khái nói. Lão đại, chênh lệch rất nhiều. Tiểu Nguyên nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Nguyên. Thiên Nguyên đại lục trên có rất nhiều nơi đều là chân chính nhân gian tiên cảnh. Những địa phương kia nếu như có thể lựa chọn một cái ẩn cư, đó mới là nhân sinh một chuyện may lớn a. Tiểu Nguyên nói. Tiểu Nguyên cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua xưng bá thiên hạ. Hắn cũng không có cường đại cỡ nào dã tâm. Hắn chỉ muốn báo thù, sau đó tìm một chỗ ẩn cư, đây chính là hắn nguyện vọng. Ừm, có cơ hội đi xem một chút, Hạ Thiên nói. Mấy vị tiên sinh có hẹn trước không, nhân viên phục vụ cung kính tiến lên nói. Không có, Hạ Thiên nói. Cái kia không có ý tứ mấy vị, cần chờ vị. Nhân viên phục vụ phi thường áy náy nói. À, quên đi, Hạ Thiên mặc dù cảm giác nơi này hoàn cảnh không sai, bất quá hắn cũng không thể mang theo mấy cái thương binh ở chỗ này chờ a. Vì lẽ đó hắn dự định vẫn là đổi một nhà đi. Phi thường không có ý tứ, nhân viên phục vụ có chút cúi đầu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải loại kia ở không đi gây sự người, nhân viên phục vụ khách khí như thế, hắn cũng sẽ không phải ở đây gây phiền toái. Bình thường đến nói, lấy thân phận của hắn bây giờ, chỉ cần nói mình là phần Thiên Tông đệ tử đời hai, vậy coi như là để lão bản đem nơi này khách nhân tất cả đều đuổi đi, bọn hắn cũng sẽ đồng ý. Không có việc gì, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tiểu Nguyên mấy người bọn hắn cũng đều đi theo quay người rời đi. Ầm ầm, ngay tại Hạ Thiên bọn hắn vừa muốn lúc xoay người, lầu hai bồng mặt đột nhiên nát, thân ảnh của hai người từ phía trên rơi xuống. Đánh nhau. Nhìn đến đây tình huống, tất cả mọi người minh bạch, hai người này là từ lầu hai đánh xuống. Ầm ầm ầm. Hai người đánh tới tầng thứ nhất thời điểm cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục đánh, chung quanh những cái kia bàn người tất cả đều hướng mặt ngoài chạy. Lão bản cùng phục vụ môn sinh cũng đều là trốn ở trong góc. Tại Thiên Nguyên đại lục loại địa phương này, đánh nhau là chuyện thường xảy ra, vì lẽ đó lão bản cũng không có đi lên ngăn cản, bất quá không quản hai người kia cuối cùng người nào thắng, kết quả như thế nào, bọn hắn đều muốn bồi thường tiệm này tổn thất, mà lại nhất định phải là gấp đôi trở lên. Oanh oanh! Thực lực của hai người đều là cường hãn vô cùng. Hai người bọn họ thân thể không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần lực phá hoại đều là cường hãn vô cùng. Nhưng là hai người bọn họ đều là đem lực phá hoại khống chế tại trong phạm vi nhất định. Không nên ở chỗ này đánh, người ta còn muốn làm ăn. Một người trong đó nói xong trực tiếp ném đi một cái chữ vật giới chỉ cho tiệm cơm lão bản. Hừ, một người khác cũng là hừ một tiếng, sau đó hắn cũng ném cho lão bản một viên chữ vật giới chỉ. Đa tạ hai vị, lão bản cũng không có khách khí, càng không có đi kiểm tra đến cùng có đủ hay không. Bởi vì hắn biết, từ loại này khí thế bên trên nhìn, hai người kia đều là đại nhân vật, hai người bọn họ cho tiền tuyệt đối sẽ không quá ít. Lão đại, hai người kia một cái là 13 quỷ thủ, một cái khác là thiên nguyên năm kiệt một trong đại địa vương Hắc Kim Cương, hai người kia đều là siêu cấp cao thủ. Dã thấp giọng nói. Dã bọn hắn đều gọi Hồ Hạ Thiên là lão đại, bởi vì là Hạ Thiên cứu được bọn hắn là trong lòng kính nể Hạ Thiên. Đặc biệt là Hạ Thiên cùng Miêu Yêu một trận chiến kia tại trong lòng của bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Vì lẽ đó tại trong lòng của bọn hắn đều nhận định Hạ Thiên lão đại cái thân phận này. Lão bản, có chỗ ngồi sao khiêng ra đến mấy cái? Hạ Thiên hỏi. Có lão bản vội vàng phân phó thủ hạ bên người, để bọn hắn đem bên trong chỗ ngồi rời đi ra. Xem kịch. Có thể nói, loại này xem kịch cũng là gia tăng tiệm cơm danh khí một loại biện pháp. Lão đại, người cảm thấy hai người kia ai có thể thắng? Tiểu Nguyên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn vẫn tương đối tin tưởng Hạ Thiên ánh mắt. Vậy phải xem ai càng thích trên lầu cái cô nương kia. Hạ Thiên thản nhiên nói. Trên lầu cô nương, nghe đến đó thời điểm. Hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Hết chương 4342. Chương 4343 mị lực của nữ nhân. Người đang FPO. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía trên lầu, vừa rồi căn bản cũng không có người chú ý tới hai người kia là vì cái gì đánh nhau, tất cả mọi người chỉ là biết hai người kia phi thường lợi hại mà thôi. Hai người kia đều là cao thủ đứng đầu nhất. Mỹ nữ làm hiện trường, đám người nhìn về phía trên lầu thời điểm, bọn hắn thấy được một cái mỹ nữ. Như si như say. Hiện trường những người kia tất cả đều nhìn triệt để si mê. Ai, nho nhỏ mỹ thuật thế mà cũng có thể để nhiều người như vậy thần hồn điên đảo. Hạ Thiên thở dài một hơi, tay phải của hắn tại sau lưng mấy người trên thân nhẹ nhàng đảo qua. Mấy người kia lập tức phản ứng lại. Có thể nói, xung quanh những này hướng trên lầu nhìn lại người. Trừ Hạ Thiên cùng Tiểu Nguyên bên ngoài, những người khác tất cả đều trúng chiêu. Lão đại, cái này nữ oa oa thật mạnh mỹ thuật a, mang theo mạng che mặt thế mà cũng có thể làm cho nhiều người như vậy trúng chiêu. Tiểu Nguyên cũng là có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Nàng là một đầu yêu thú, bản thể là một đầu quyến rũ, nhất cử nhất động của nàng đều là mỹ thuật, loại người này tốt nhất bớt trêu chọc. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không biết nữ tử bản thể. Nhưng Hạ Thiên nói cái gì hắn đều tin tưởng. Hạ Thiên sau lưng mấy người kia vừa rồi đều trúng chiêu, bọn hắn cũng đều là giữ vững trầm mặc. Bọn hắn trước kia đều là cao thủ đứng đầu nhất a, mặc dù bây giờ là ở vào suy yếu kỳ, nhưng bọn hắn thần thức căn cơ vẫn là rất cường đại. Cái này để bọn hắn cảm giác được kinh khủng. Mấy người các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nàng sở dĩ có thể để các ngươi mấy cái cũng bên trong nghị thuật, đó cũng không phải là bởi vì các ngươi không đủ mạnh. Mà là thân thể của các ngươi suy yếu, cho nên nàng mùi thơm cơ thể theo da của các ngươi rót vào, từ đó để các ngươi trúng chiêu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Mị thuật. Hồ ly bản thân liền là yêu diễm đại biểu, lại càng không cần phải nói quyến rũ, các nàng là yêu hồ bên trong đứng đầu nhất tồn tại, tương lai có thể trở thành tiên hồ. Mị thuật càng là vô khổng bất nhập. Các nàng cùng người chiến đấu, vậy cơ hồ là không cần xuất thủ, vẻn vẹn là mị thuật liền có thể diệt sát đối phương. Mấy người trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Hạ Thiên cũng lý giải bọn hắn, dù sao bọn hắn trước đó đều là siêu cấp cao thủ, đột nhiên biến thành dạng này, vậy khẳng định sẽ có rất mạnh chênh lệch, thậm chí sẽ có tự ti tâm lý. Vì lẽ đó Hạ Thiên bây giờ nói những này, cũng coi là để bọn hắn có chuẩn bị. Phía trước ngay tại chiến đấu hai người lúc này cũng là càng đánh càng hăng, hai người bọn họ đã tiến vào liều mạng trạng thái. Phốc. Thấy máu, phải biết, hai người bọn họ đều là cao thủ đứng đầu nhất, bình thường đến nói, hai người bọn họ chiến đấu, đánh lên mấy ngày đều chưa hẳn hội kiến máu, nhưng là hiện tại không đến 10 phút, hai người thế mà liền gặp máu. Bởi vậy có thể thấy được, trên lầu nữ nhân đối với bọn hắn hai cái đến nói là trọng yếu đến cỡ nào. 13 quỷ thủ cùng Hắc Kim Cương. Một cái là uy tín lâu năm cao thủ, một cái là thiên nguyên năm kiệt một trong, thiên nguyên đại lục đứng đầu nhất thiên tài. Hai người kia va chạm, thế tất yếu tranh cái cao thấp. Lão đại, như thế đánh xuống khẳng định là xảy ra nhân mạng a. Tiểu Nguyên nói. Hiện tại bọn hắn hai cái hiển nhiên là cho rằng mặt mũi so mạng càng trọng yếu hơn. Hạ Thiên nói. Đáng tiếc a, Tiểu Nguyên thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Một nữ nhân, lại có lớn như thế mị lực, mang theo mạng che mặt liền có thể để hiện trường người như si như say, càng có thể để cho hai cái siêu cấp cao thủ vì nàng liều mạng. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra được, mị lực của nàng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Không có gì có thể tiếc, không trương đầu óc mà thôi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên lầu rơi xuống, người này chính là vừa rồi Hạ Thiên nói tới nữ tử, phía sau của nàng đi theo bốn tên áo xanh nha hoàn. Tiên sinh, không biết có thể ngồi tại ngươi bên cạnh nữ tử nhìn về phía Hạ Thiên bên cạnh không vị, nơi đó không có người ngồi. Bởi vì hiện trường nơi này trừ Hạ Thiên mấy người bọn hắn bên ngoài, căn bản cũng không có người ngồi. Vì lẽ đó mấy cái kia chỗ ngồi cũng đều là trống không. Nghe được nữ tử, chung quanh những người kia tất cả đều là hâm mộ nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên mạng quả thực chính là quá tốt rồi. Nữ nhân xinh đẹp như vậy thế mà muốn ngã ngồi bên cạnh hắn, đây quả thực là tám đời đã tu luyện phúc khí a, nếu như là đổi lại người khác, vậy khẳng định là hưng phấn muốn chết. Không được Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hả? Nghe được Hạ Thiên, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, tụ liền ngay tại chiến đấu hai người cũng tất cả đều ngừng lại. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên nói ra lời như vậy, đây là hiện trường tất cả mọi người đều không tiếp thụ được. Tự liền ngay tại chiến đấu hai người kia cũng là không thể nào tiếp thu được. Hai người bọn họ vừa rồi nghe được nữ tử muốn ngồi tại Hạ Thiên bên người thời điểm liền đã rất không cao hứng, hiện tại Hạ Thiên thế mà còn cự tuyệt, đây đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Ách tự liền nữ tử cũng mộng. Nơi này chỗ ngồi cũng không phải nhà ngươi, ngươi nói không được thì không được a. Chung quanh những người kia bất mãn hết sức nói, bọn hắn từng cái ánh mắt hung thần ác sát. Thậm chí có muốn giết chết Hạ Thiên ý tứ. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là một cái không biết trời cao đất rộng người, nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đem Hạ Thiên giết chết 1000 lần, 1000000 lần. Nói cũng đúng a, nơi này không phải nhà ta nói không tính. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đứng lên, Tiểu Nguyên mấy người cũng tất cả đều đứng lên, các huynh đệ, chúng ta đi. Hạ Thiên trực tiếp nghênh ngang liền muốn rời khỏi. Nghe được Hạ Thiên, xung quanh những người kia tất cả đều là tức giận nhìn về phía Hạ Thiên. Dừng lại, ngươi nhất định phải xin lỗi. Không sai, nhất định phải xin lỗi. Xung quanh những người kia hô. Xin lỗi, ta tại sao phải xin lỗi với ai xin lỗi? Hạ Thiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia, là ngươi vẫn là ngươi. Khí thế 10 phần. Chung quanh những người kia cũng là bị Hạ Thiên nhìn có điểm tâm hư. Cùng vị mỹ nữ kia xin lỗi có người chạng lấy lá gan hô, hắn cũng là vì tại nữ tử trước mặt biểu hiện một chút. Ô là cùng ngươi nói xin lỗi sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía nữ tử, ta không nhớ rõ ta tại sao phải giải thích với ngươi a, ta không có mắng ngươi, cũng không có đánh ngươi, càng không có đối ngươi làm cái gì không nên làm sự tình đi. Thái độ. Tất cả mọi người nhất tức giận chính là Hạ Thiên thái độ, bọn hắn cảm giác Hạ Thiên thái độ quả thực chính là quá ngạo mạn. Bình thường đến nói, người khác nhìn thấy loại mỹ nữ này thời điểm, vậy dĩ nhiên là muốn một mực cung kính, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không lọt vào mắt cái này mỹ nữ, cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Hừ, Hắc Kim Cương hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý bên người quỷ thủ 13, mà là trực tiếp nhìn xem Hạ Thiên ngươi đối nàng loại thái độ này lại không được. Ồ, loại nào thái độ a? Hạ Thiên nhìn về phía Hắc Kim Cương hỏi. Chính là ngươi bây giờ loại thái độ này. Hắc Kim Cương ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Nói lên thái độ, ta cũng phi thường không thích ngươi bây giờ loại thái độ này, vì lẽ đó ta đề nghị ngươi tốt nhất sửa đổi một chút, bằng không ngày nào để người đánh chết ngươi cũng không biết. Hết chương 4343. Chương 4344 không muốn bị người làm vũ khí sử dụng. Người đang FPO. Soạt. Nghe được Hạ Thiên. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị chấn kinh, bọn hắn mặc dù không biết Hắc Kim Cương thân phận, nhưng là bọn hắn vừa rồi nhìn đều là nhìn thấy hắn chiến đấu. Đỉnh tiêm cao thủ a. Tranh cấp. Cảnh giới của hắn tuyệt đối là tranh cấp, mà lại theo sức chiến đấu có thể nhìn ra được, hắn vẫn là tranh cấp trong cao thủ đứng đầu nhất tồn tại. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, hoàng cấp liền có thể coi là cao thủ, mà tranh cấp đó chính là đỉnh tiêm cao thủ. dạng này người đồng dạng đều là có thể chống đỡ lấy một phương thế lực đại nhân vật. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đối dạng này người nói ra những lời này. Ha ha ha ha, Hắc Kim Cương, người thế mà bị người xem thường. Quỷ thủ 13 cười lớn nói. Nơi này nhưng không có người so với hắn hiểu rõ hơn Hắc Kim Cương thực lực, mà hắn cho rằng Hạ Thiên khả năng chính là một cái nhị thế tổ. Hiện tại Hạ Thiên miệng Hắc Kim Cương dạng này người, cái kia hạ chàng nhất định là phi thường thê thảm. Ngươi ngậm miệng, chờ thu thập xong hắn, ta lại thu thập ngươi. Hắc Kim Cương hét lớn một tiếng nói. Chả lẽ lại sợ ngươi quỷ thủ 13 cũng không phải dễ trêu chủ. Hừ, Hắc Kim Cương hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Ngươi thật giống như không phục lắm a. Uống nhiều cũng vịn tường, Hạ Thiên mỉm cười. Mồm mép rất lợi hại a, đáng tiếc thế giới này không phải dựa vào miệng, mà là dựa vào nắm đấm. Hắc Kim Cương vươn nắm đấm của mình. Mặc dù nắm đấm của hắn cũng là bình thường nắm đấm, nhưng là mọi người nhìn nắm đấm của hắn lúc, lập tức cảm giác Hắc Kim Cương tay cũng không phải là một cái nắm đấm, mà là một ngọn núi. Hắc Kim Cương chẳng lẽ hắn là Thiên Nguyên Năm Kiệt một trong cái kia Hắc Kim Cương? Đột nhiên có người kịp phản ứng, vừa rồi tại quỷ thủ 13 nói ra cái tên này thời điểm, hắn đã cảm thấy nghe có chút quen tai, cẩn thận nghĩ một hồi, người kia rốt cục phản ứng lại. Thiên Nguyên Năm Kiệt. Thiên Nguyên đại lục bên trên nổi danh nhất năm cái siêu cấp thiên tài. Nghe nói năm người này chỉ cần không chết, tương lai là nhất định sẽ trở thành hồng cấp cao thủ. Mà lại bọn hắn hiện tại sức chiến đấu từng cái cũng cơ hồ là hồng cấp trở xuống người mạnh nhất hàng ngũ, so với cái kia tu luyện mấy vạn năm lão quái vật còn kinh khủng hơn. Chấn kinh. Xung quanh những người kia vừa nghĩ tới mình thế mà tận mắt thấy trong truyền thuyết năm kiệt một trong, bọn hắn chính là vô cùng hưng phấn. Lúc này tất cả mọi người bắt đầu lần nữa đánh giá Hắc Kim Cương, mà lại bọn hắn cũng bắt đầu đánh giá đến quỷ thủ 13, bởi vì vừa rồi quỷ thủ 13 thế mà cùng Hắc Kim Cương đánh bất phân cao thấp, cái này để bọn hắn bắt đầu suy đoán lên quỷ thủ 13 thân phận. Về phần Hạ Thiên, cũng sớm đã lần bọn hắn làm như không thấy, bọn hắn căn bản cũng không cho rằng Hạ Thiên có bản lãnh gì. Sùng bái. Trong lúc nhất thời, xung quanh những người kia trong mắt tất cả đều là sùng bái ánh mắt. Đạp. Hắc Kim Cương cứ như vậy đi tới Hạ Thiên trước mặt, lúc này mọi người mới phản ứng được, còn có Hạ Thiên một người như vậy, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại biết thân phận của đối phương, nhất định sẽ bị hù toàn thân run rẩy. Sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là làm bọn hắn nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi, mà lại Hạ Thiên trên mặt thế mà tất cả đều là dáng tươi cười. Sợ choáng váng. Xung quanh những người kia lập tức cho rằng Hạ Thiên khẳng định là bị sợ choáng váng. Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, xin lỗi. Hắc Kim Cương giơ lên nắm đấm của mình, hiển nhiên là nếu như Hạ Thiên không xin lỗi, vậy hắn một quyền này liền muốn đánh vào Hạ Thiên trên thân. Xin lỗi cũng không cần đánh, Hạ Thiên nhìn về phía Hắc Kim Cương hỏi. Nói xin lỗi, ta liền bỏ qua ngươi, Hắc Kim Cương mặt không thay đổi nói. Tốt, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, thật xin lỗi. Mặc dù ta cũng không biết có lỗi với cái gì, nhưng chính là có lỗi với đi. Nói xin lỗi. Mặc dù Hạ Thiên nói xin lỗi phương thức có chút không đúng, nhưng hắn dù sao cũng là nói xin lỗi, chỉ cần là nói xin lỗi, vậy liền đại biểu hắn nhận sợ. Bất quá đây hết thảy cũng đều là tại dữ liệu của tất cả mọi người bên trong, bọn hắn đã sớm biết Hạ Thiên nhất định sẽ nói xin lỗi, dù sao đối phương cũng không phải người bình thường. Cho dạng này người nói xin lỗi cũng không mất mặt. Nếu như đổi lại là người khác, cũng nhất định sẽ nói xin lỗi. Dù sao mặt mũi và tính mệnh so ra, phần lớn người càng muốn bảo trụ mạng của mình. Đi thôi, Hắc Kim Cương buông xuống mình tay. Dương A quỷ thủ 13 nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn xem trò hay, nhưng là hiện tại xem ra, trò hay hẳn là nhìn không thành. Hắc Kim Cương cũng là nháy mắt quay đầu, sau đó xông về quỷ thủ 13, đã Hạ Thiên nói xin lỗi sự tình đã giải quyết. Vậy hắn tự nhiên là muốn bắt đầu đối phó quỷ thủ 13. Vừa rồi hắn cùng quỷ thủ 13 thế nhưng là còn không có phân ra thắng bại đâu. Đi thôi, Hạ Thiên mang theo mấy người quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng là Bác Dạ lại là không hề động. Đi, Tiểu Nguyên, Hạ Thiên nói lần nữa. Lão đại Tiểu Nguyên hiển nhiên là vô cùng không phục, hắn thật là vô cùng khó chịu, Hạ Thiên đối với hắn có đại ân, hắn nhất không nhìn nổi chính là có người dám vỗ nhục Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ Hắc Kim Cương làm như vậy. cái này để Tiểu Nguyên rất tức giận. Hạ Thiên vỗ vỗ Tiểu Nguyên bả vai, sau đó đi thẳng về phía trước. Hừ, Tiểu Nguyên cắn răng, đi theo. Hạ Thiên hắn nhất định phải nghe. Hiện tại Hạ Thiên đã để hắn đi, vậy hắn liền nhất định phải đi. Không quản trong lòng cỡ nào khó chịu, hắn đều muốn đi. Một lát sau, Hạ Thiên tìm được mặt khác một nhà tiệm cơm. Lên cho ta nhất có dinh dưỡng, lớn nhất bổ đồ ăn. Hạ Thiên nói. Được rồi, nhân viên phục vụ rất nhanh liền chạy xuống. Lão đại, vì cái gì không cho ta xuất thủ? Tiểu Nguyên không hiểu hỏi. Ta không muốn bị người làm vũ khí sử dụng, cũng không muốn các người bị người làm vũ khí sử dụng, vì một câu cùng những cái kia không muốn mạng người đánh, đánh như thế nào đều là thua thiệt. Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Nguyên nói. Thế nhưng là lão đại, ta không nhìn nổi. Ta hiểu, ăn đồ ăn đi, về sau ghi nhớ, tuyệt đối không nên xúc động, loại chuyện này ta có thể không quan tâm, nhưng là nếu có người dám đối người bên cạnh xuất thủ, kia tuyệt đối không được, vừa rồi Hắc Kim Cương không có xuất thủ, quên đi, nếu như hắn xuất thủ, vậy thì nhất định phải thấy máu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu. Đã ăn xong đồ vật về sau, Hạ Thiên mang theo mấy người bọn hắn về tới khách sạn. Hạ Thiên cũng là trực tiếp lấy ra hắc dạ. Đây chính là 11 đại danh đao một trong hắc dạ. Vũ khí phẩm chất vô cùng cao. Loại vũ khí này là tốt nhất thăng cấp, Hạ Thiên trước đó đã nếm thử qua, chỉ có những này danh đao mới càng thích hợp thăng cấp, nếu như là phổ thông cấp 3 vũ khí, tự liền thăng cấp đến cấp 4 cấp 5 đều sẽ xuất hiện xác suất thất bại. Hắc dạ Hạ Thiên nhìn trong tay mình vũ khí, sau đó trực tiếp thúc đẩy. Hắn mục đích lần này chính là vì đem hắc dạ thăng cấp đến cửu tinh. Cho Tiểu Nguyên làm một thanh tạm thời có thể sử dụng vũ khí tốt, Tiểu Nguyên có thể có một cái vũ khí tốt phòng thân, hắn cũng liền có thể nhiều yên tâm một điểm, dù sao hắn về sau đường thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Hết chương 4344. Chương 4345 rèn luyện hắc dạ. Người đăng FPO. Thăng cấp hắc dạ. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng muốn thăng cấp vũ khí cần có tiêu hao là bao nhiêu, đem một kiện cấp 3 vũ khí thăng cấp đến cửu tinh, như thế tiêu hao thế nhưng là phi thường khủng bố. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên cũng không quan tâm chút tiêu hao này, hắn hiện tại có vật liệu luyện khí đây chính là phi thường khủng bố. Đầy đủ mua xuống 10 cái các nước chư hầu. Thậm chí nhiều hơn. Khổng lồ như vậy vật liệu chỉ cần không phải Hạ Thiên thất bại số lần quá nhiều. Vậy liền nhất định đầy đủ đem vũ khí thăng cấp đến cửu tinh. Thất bại số lần quá nhiều, sẽ để cho vũ khí bản thân vỡ vụn. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải cẩn thận một chút. Âu chỉ tử luyện khí thuật thật đúng là không phải thổi phồng lên a. Hạ Thiên nhìn xem hắc dạ chỉnh thể cấu tạo không ngừng gật đầu. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không biết đến là, Âu chỉ tử chỉ ít luyện chế ra tới qua hơn vạn chuôi, thậm chí là mấy chục vạn chuôi cấp 3 vũ khí. Mà hết thảy nổi danh chính là những cái kia mà thôi. Mà cũng không phải là luyện một cái, vũ khí liền luyện tốt như vậy. Thăng cấp. Hạ Thiên không ngừng thăng cấp đến đệ bát tinh thời điểm vẫn tương đối thông thuận, dù sao đây là Âu chỉ tử thành danh vũ khí, căn cơ vẫn là vô cùng tốt. Nhưng là thứ 9 tinh thời điểm vẫn là thất bại. Bất quá Hạ Thiên cũng không có ngừng, hắn tốc độ lên cấp cũng là thật nhanh. Buông ra luyện khí là thoải mái nhất. Cái gọi là buông ra luyện khí, chính là vật liệu đầy đủ, tùy tiện làm sao sử dụng đều được, căn bản cũng không cần tính toán tiêu hao vấn đề. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên đã là thổ hào. 3 ngày sau, Hạ Thiên nhìn trong tay mình hắc dạ, trên mặt tươi cười, hiện tại hắc dạ đã không phải là trước đó hắc dạ, ngoại hình đã phát sinh biến hóa rất lớn. Mà lại năng lực bên trên cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Luyện khí kết thúc về sau. Hạ Thiên đem mấy người gọi vào cùng một chỗ. Tiểu Nguyên, thứ này về ngươi. Hạ Thiên đem hắc dạ ném cho Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên cũng là trực tiếp nhận lấy hắc dạ, sau đó đem hắc dạ đặt ở trong tay của mình nhoáng một cái, hắc dạ biến thành một chiếc nhẫn, trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cùng Hạ Thiên đã rất lâu rồi, tự nhiên biết như thế nào khống chế Hạ Thiên luyện chế qua vũ khí. Đa tạ lão đại, Tiểu Nguyên nói. Đi thôi, đi thúc Hà cổ trấn. Còn có hai cái truyền tống trận liền có thể đến. Hạ Thiên cũng đã đợi rất lâu, kỳ thật phiền toái thì phiền toái tại Thúc Hà cổ trấn cơ hồ đều là đơn phương truyền tống trận, nơi đó truyền tống trận có thể thông hướng rất nhiều địa phương, nhưng là những địa phương khác người muốn đi Thúc Hà cổ trấn cơ hồ liền không thể dựa vào truyền tống trận. Trừ phi là phụ cận một chút tiểu truyền tống trận. Mấy người trực tiếp đi ra khách sạn. Làm bọn hắn đi vào truyền tống trận thời điểm, Hạ Thiên dừng bước, bởi vì hắn thấy được người quen. Quỷ thủ 13, Hắc Kim Cương cùng ngày hôm qua nữ tử kia cùng hắn hạ nhân. Những người này theo bên cạnh đi tới. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng chỉ là liếc qua mà thôi, bởi vì hôm qua Hạ Thiên đã nhận sợ, vì lẽ đó bọn hắn là trong lòng xem thường Hạ Thiên. Mặc dù tại phần lớn mắt người bên trong, sinh mệnh là so mặt mũi trọng yếu, nhưng là tại mấy người bọn hắn trong mắt, mặt mũi so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Vì lẽ đó bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên nhận sợ về sau, liền không lại khó xử Hạ Thiên. Mà lại về sau nhìn thấy Hạ Thiên đều sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ đi xem Hạ Thiên. Hạ Thiên hiện tại có chuyện quan trọng mang theo, hắn tự nhiên cũng là không muốn nhiều gây phiền toái. Nhưng là ngay tại nữ tử kia đi đến Hạ Thiên bên người thời điểm, đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên soái ca, muốn hay không cùng đi. Hả? Nghe được nữ tử, Hạ Thiên nhướng mày, hắn không nhớ rõ mình đắc tội qua nữ tử này a, thế nhưng là nữ nhân này hiện tại hiển nhiên là đang kiếm chuyện a. Không cần, Hạ Thiên nói. Vì cái gì đây, chẳng lẽ là người ta không xứng đi cùng ngươi sao? Nữ tử mỗi câu lời nói đều phảng phất là đang kiếm chuyện đồng dạng. Đạo khác biệt, không thể cùng ngu đồ, Hạ Thiên nói. Bên cạnh vị kia tiểu xuất ca, người đây hắn không nguyện ý cùng ta cùng đi, vậy còn ngươi? Nữ tử nói xong trực tiếp đối Tiểu Nguyên phát động huyễn thuật. Hừ. Một đạo hừ lạnh thanh âm truyền đến, nữ tử huyễn thuật trực tiếp bị phá. Hạ Thiên ánh mắt nháy mắt nhìn về phía nữ tử, ngươi vừa rồi đối ta sử dụng huyễn thuật, ta không quan tâm, nhưng là ngươi đối huynh đệ của ta sử dụng huyễn thuật, vậy liền không được. Lạnh. Hạ Thiên thanh âm rất lạnh, mà lại lúc này hắn hiển nhiên là thật sự tức giận. Hừ, Hắc Kim Cương cũng là sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên hắn thái độ đối với Hạ Thiên là phi thường không hài lòng, hôm qua hắn đã coi như là cảnh cáo Hạ Thiên, hôm nay Hạ Thiên thế mà còn dám như thế đối nữ tử nói chuyện. Đây quả thực là quá không nể mặt hắn. Nữ tử thân thể lui về phía sau một chút, không nói lời nào, nàng mục đích đã đạt đến, nàng chính là muốn bức Hạ Thiên cùng Hắc Kim Cương bọn hắn xuất thủ. Hiện tại loại tràng diện này, Hắc Kim Cương hai người bọn họ là nhất định sẽ đứng ra đối phó Hạ Thiên. Lão đại, Tiểu Nguyên nhìn về phía Hạ Thiên cũng là có chút gật đầu. Hạ Thiên không muốn gây chuyện, nhưng nếu như là người khác gây chuyện lời nói, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức, hiện tại nữ tử hiển nhiên là đã tìm tới cửa, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không thể khách khí, đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, hiện tại ta xem như kiến thức. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không phải nói tất cả nữ nhân đều xấu, trong mắt hắn, tốt nữ nhân là thật tốt, nhưng là nếu như nữ nhân xấu lên, đây chính là muốn so nam nhân rất cay nhiều. Tiểu tử thúi, người tựa hồ quên ta hôm qua đã cảnh cáo ngươi cái gì thật sao? Hắc Kim Cương trực tiếp đứng dậy. Hiện tại hắn thế nhưng là nữ tử bên người hồng nhân a, Hạ Thiên như thế đối nữ tử nói chuyện, hắn là tuyệt đối không thể nhịn được, hắn cảm giác Hạ Thiên hoàn toàn không cho hắn mặt mũi a. Hừ, một nữ nhân cũng có thể để ngươi như thế thần hồn điên đảo, liền người như ngươi, cũng xứng làm cái gì Thiên Nguyên năm kiệt sao? Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, thái độ của hắn cùng hôm qua có biến hóa rất lớn, sự biến hóa này để bọn hắn mấy cái đều có chút không thích ứng được. Hắc Kim Cương cũng là cảm giác mặt của mình mặt đều vứt sạch. Sớm biết Hạ Thiên dám nói như vậy, hắn hôm qua liền triệt để đem Hạ Thiên cho xử lý. Hiện tại hắn lửa giận có thể nói là phi thường cao. Xem ra ngươi là thật sống đủ rồi a. Hắc Kim Cương sắc mặt triệt để lạnh xuống, lần này hắn đặt quyết tâm, không quản Hạ Thiên lại nói cái gì, hắn đều không có ý định bỏ qua Hạ Thiên, lần này hắn muốn dùng Hạ Thiên máu đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Hắn thật rất hối hận. Hắn cho là mình nhân từ thế mà để hắn hôm nay tại nữ tử trước mặt mất thể diện, loại chuyện này là hắn không thể chịu đựng được. Người coi như ta sống đủ chứ, dù sao cũng so cho một nữ nhân làm theo đuôi muốn tốt. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Người muốn chết? Hắc Kim Cương thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Hết chương 4345. Chương 4346 1 đối 2. Người đang FPO. Công kích. Hắc Kim Cương đã bắt đầu phát động công kích, hắn lần này nắm đấm rất nặng, hiển nhiên là hắn muốn dùng một quyền này trực tiếp giải quyết Hạ Thiên, một quyền trực tiếp đem Hạ Thiên diệt sát. Một quyền này bên trong tràn đầy phẫn nộ của hắn. Oanh! Lần này, hắn không có nương tay, bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ tới để Hạ Thiên sống. Diệt! Hắc Kim Cương hét lớn một tiếng. Mắt thấy một quyền này liền đã triệt để muốn đem Hạ Thiên cho diệt sát. Đang! Đúng lúc này, một thanh đại đao trực tiếp chặn Hắc Kim Cương nắm đấm. Màu đen đại đao! Hắc Kim Cương cái kia như thế uy mãnh một quyền cứ như vậy bị thanh này đại đao chặn lại. Hả? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía đại đao chủ nhân. Tiểu Nguyên! Xuất thủ không phải người khác, chính là Tiểu Nguyên. Hừ, thế mà còn là một cao thủ. Hắc Kim Cương hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng là phi thường rõ ràng mình một quyền kia trước mặt ẩn chứa khổng lồ cỡ nào bạo tạc lực. Thế nhưng là địa phương thế mà dựa vào một cái tay một cây đao liền chặn hắn một quyền này. Dám đối lão đại ta xuất thủ, vậy ta liền giết ngươi. Tiểu Nguyên cũng là sắc mặt băng lãnh, hắn mặc dù bây giờ còn không có khôi phục, nhưng là bằng vào bát giả thân thể này, lực chiến đấu của hắn vẫn là vô cùng cường hãn. Hỏa diễm. Hắc giả phía trên hiện đầy hỏa diễm, một đao kia chém ra thời điểm, không khí chung quanh đều phảng phất bị nhen lửa đồng dạng. Ầm ầm ầm. Trong không khí xuất hiện nổ đùng thanh âm. Tất cả đều là tiếng nổ. Đây là hắc dạ, làm sao lại trong tay ngươi không đúng, cái này cùng hắc dạ bộ dáng có chút không giống. Hắc Kim Cương cũng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiểu Nguyên lại có thể phát động mạnh như vậy công kích. Nói nhảm thật đúng là nhiều, Tiểu Nguyên cũng không nguyện ý phản ứng đối phương, hắn hoặc là không xuất thủ, nếu là xuất thủ, vậy liền sẽ không ngừng, hôm qua hắn liền đã muốn xuất thủ. Oanh! Tiểu Nguyên công kích vô cùng uy mãnh, hắn mỗi lần xuất thủ có thể nói là đem ngày hôm qua oán khí tất cả đều phát huy ra. Ầm ầm. Hắc Kim Cương là thổ thuộc tính đại biểu. Tiểu Nguyên bản thể là bắc dạ, hắn là hỏa thuộc tính đại biểu. Một cái đại biểu cho lăng lệ công kích, một cái đại biểu cho mạnh nhất phòng ngự. Mấy hiệp công kích đến, Hắc Kim Cương liền đã phát hiện Tiểu Nguyên khác biệt. Nếu như nói là bình thường cao thủ, như vậy cùng hắn đối chiến mấy hiệp xuống tới, hắn liền có thể nắm giữ công kích của đối phương phương thức, sau đó tiến hành phản kích, thế nhưng là Tiểu Nguyên công kích có thể nói là phô thiên cái địa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không đúng, vũ khí trong tay hắn tuyệt đối là hắc dạ, chẳng qua là phát sinh biến hóa gì mà thôi, mà lại hắn hỏa nguyên tố cùng cầu vồng bảy sắc lực lượng dung hợp quá tốt rồi. Trên thiên nguyên đại lục, còn trẻ như vậy liền có thể có dạng này bản lãnh, người chỉ có một cái quỷ thủ 13 đột nhiên hô. Nghe đến đó thời điểm, Hắc Kim Cương cũng kịp phản ứng, ngươi là phần thiên tông bắc giả. Bắc giả, thiên nguyên đại lục ngũ đại thiên tài một trong. Cùng Hắc Kim Cương nổi danh. Dạng này hai người hiện tại đánh nhau, chàng diện kia tự nhiên là cực kỳ đẹp đẽ, nữ tử cũng là thích vô cùng quan sát. Hừ, Tiểu Nguyên trong tay Hắc Dạ nhất chuyển. Thất tinh uy lực. Hắc quang không ngừng thoáng hiện, những này hắc quang mỗi lần xuất hiện thời điểm, không khí chung quanh đều sẽ bị dành thời gian, dạng này liền sẽ cho đối thủ tạo thành trên thân thể khó chịu, mặc dù loại này khó chịu cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng dần dần liền sẽ cho đối thủ tạo thành uy hiếp. Bát tinh uy lực. Một đầu màu đen tia sáng bay thẳng bắn mà ra. Oanh. Hắc Kim Cương một quyền đánh ra, kim hoàng sắc đích thổ nguyên tố lực lượng bay thẳng bắn mà ra. Ầm ầm. Hắc Kim Cương thân thể lui về phía sau 3 bước. Thế yếu. Hắc Kim Cương bắt đầu chiếm cứ thế yếu. Dừng tay, Hắc Kim Cương la lớn. Oanh. Tiểu Nguyên cũng không có dừng tay ý tứ, nơi này trừ Hạ Thiên bên ngoài, ai bảo hắn dừng tay đều không tốt dùng. Ngươi không cần coi ta là dễ khi dễ. Hắc Kim Cương phẫn nộ hô, vừa rồi hắn sở dĩ hô dừng tay chính là vì trước tâm sự. Dù sao hắn cùng bắc dạ đều là thiên nguyên năm kiệt một trong, bọn hắn cũng đều là tương đối nổi danh người. Nếu như nói không cần đánh vậy liền tốt nhất rồi, dù sao hắn cũng không muốn cùng bắc dạ dạng này người liều mạng, bởi vì hắn một khi ở vào thụ thương trạng thái, như vậy quỷ thủ 13 khẳng định sẽ tìm cơ hội giết hắn. Lần trước nếu như không phải nữ tử ngăn trở, hắn cùng quỷ thủ 13 khẳng định sẽ chết một cái. Dám đối lão đại ta xuất thủ, người phải chết. Tiểu Nguyên cũng là khí thế hùng hổ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả, hắn hiện tại trong óc chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là xử lý Hắc Kim Cương. Hắc Kim Cương cũng là càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì Tiểu Nguyên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà lại Tiểu Nguyên kinh nghiệm tác chiến thực sự là quá phong phú, hắn tất cả động tác đều phảng phất là tại Tiểu Nguyên trong dự liệu đồng dạng. Mấy hiệp xuống tới, hắn cũng đã là liên tục bại lui. Bình thường đến nói, hắn cùng Bắc Giả ở giữa chênh lệch là phi thường tiểu nhân, nhưng là bây giờ hai người chiến đấu thời điểm, Tiểu Nguyên thế mà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hết thảy tất cả đều phảng phất là tại Tiểu Nguyên trong dự liệu đồng dạng. Ầm ầm. Tiểu Nguyên một cái cơ hội, trực tiếp đem Hắc Kim Cương thân thể đánh bay ra ngoài. Đi giúp hắn đi, nữ tử nhìn về phía quỷ thủ 13 nói. Tốt, quỷ thủ 13 nghe được nữ tử, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, sau đó hắn vọt thẳng đi lên. Mặc dù Hắc Kim Cương vô cùng không tình nguyện, nhưng hắn cũng thật không phải là Tiểu Nguyên đối thủ. Hạ Thiên lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, hắn đương nhiên biết Hắc Kim Cương không phải Tiểu Nguyên đối thủ, mặc dù Tiểu Nguyên bây giờ còn chưa có cùng thân thể này hoàn toàn phù hợp cùng một chỗ. Bất quá Tiểu Nguyên thế nhưng là hồng cấp cao thủ. Hơn nữa còn là sớm nhất một nhóm hồng cấp cao thủ, hắn kinh nghiệm tác chiến cùng thủ đoạn vô cùng phong phú. Cho dù là cùng đối phương đồng dạng đẳng cấp, đồng dạng thực lực, Tiểu Nguyên cũng có thể chiến thắng đối thủ. Hai chọi một. Hai cái đồng cấp người đối chiến Tiểu Nguyên chính mình. Oanh. Hai người công kích càng đánh càng thuận, mà Tiểu Nguyên cũng là bắt đầu lui lại, nhưng là Hạ Thiên nhìn ra được, đây hết thảy cũng đều tại Tiểu Nguyên trong khống chế. Thừa thắng xông lên, quỷ thủ 13 nói. Hắn cùng Hắc Kim Cương giữa hai người công kích cũng là càng lúc càng nhanh. Không ngừng truy kích. Lão đại, chúng ta mấy cái đi lên hỗ trợ đi. Dã tiến lên nói. Mấy người các ngươi vẫn là dưỡng sinh thể đi, chỉ mấy người các ngươi bộ dáng bây giờ, đừng nói là đánh nhau, thời gian dài đi đường cũng dễ dàng mệt chết các ngươi. Hạ Thiên nhìn mấy người bọn hắn một chút nói, mặc dù mấy người bọn hắn năm đó đều là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là hiện tại bọn hắn tất cả đều là suy yếu kỳ, căn bản là không đánh được nhỉ. Thế nhưng là, Bắc Giả hắn. Không cần phải để ý đến hắn, dựa vào hai người kia có thể không thắng được hắn. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người bọn hắn cũng đều là thở dài một hơi. Tiểu Nguyên đang lùi lại 5 phút tả hữu thời điểm, hắn đột nhiên đình chỉ lui lại, cùng lúc đó, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười là nên kết thúc. Hết chương 4346. Chương 4347 núi dựa cường đại. Người đang ép tuy ô. Kết thúc. Tiểu Nguyên trong tay Hắc Giả hất lên. Cửu tinh lực lượng. Không khí. Chung quanh tất cả không khí tất cả đều bị hắn điều động, trong lúc nhất thời, trong không khí trừ dưỡng khí bên ngoài cái gì cũng không có. Mà Tiểu Nguyên trên đao cũng là nháy mắt xuất hiện hỏa diễm. Dung hợp. Mặc dù Tiểu Nguyên mới vừa vặn đạt được Hắc Giả, nhưng hắn đã theo trong thực chiến nắm giữ Hắc Giả phương pháp sử dụng, đồng thời thành công cùng Bắc Giả hỏa diễm năng lực dung hợp. Tạo thành cường đại lực sát thương. Đây chính là Tiểu Nguyên. Thiên Nguyên đại lục bên trên già nhất một nhóm hồng cấp cao thủ. Mặc dù bây giờ hắn xem như trùng sinh, nhưng hắn vẫn là trước đó hồng cấp cao thủ, vẫn là trước đó Hỗn Nguyên đại đế. Hắn kinh nghiệm tác chiến cũng không phải là trưng cho đẹp. Hỏa diễm. Vô biên hỏa diễm nháy mắt đem trọn phiến không gian châm. Bạo tạc. Cường đại bạo tạc lực tập trung ở khu vực kia bên trong. Ầm ầm. Hủy diệt, cái kia một vùng không gian triệt để hủy diệt. Quỷ thủ 13 cùng Hắc Kim Cương thân thể cũng tất cả đều là bay ngược ra ngoài, lúc này hai người bọn họ toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi. Ầm. Hai người thân thể giữa không trung bên trong một cái xoay tròn, cuối cùng rơi vào trên mặt đất. Mặc dù hai người bọn họ bình ổn rơi xuống đất, nhưng là hai người bọn họ tình huống hiện tại cũng không tốt, trên thân tất cả đều có tổn thương, nếu như không phải hai người bọn họ cái thực lực cường hãn, vậy bọn hắn hai cái hiện tại đã bị Tiểu Nguyên chém giết. Hô hô! Hai người miệng lớn thở hào hển. Nhưng là Tiểu Nguyên cũng không có dừng tay ý tứ, hắn cũng không phải tới cùng hai người kia tỉ võ, mà là muốn giết hai người kia. Bởi vì bọn hắn vũ nhục Hạ Thiên. Vì lẽ đó Tiểu Nguyên không có ý định bỏ qua bọn hắn. Mắt thấy Tiểu Nguyên đại đao liền đã muốn chạm tại trên người của bọn hắn, hai người kia trong thời gian ngắn đã không có lần nữa điều động lực lượng phòng ngự bản sự. Tiểu Nguyên, Hạ Thiên mở miệng. Nghe được Hạ Thiên, Tiểu Nguyên trong tay Hắc Giả cũng ngừng lại, Lúc này Hắc Dạ lưỡi đao khoảng cách Hắc Kim Cương Mặt chỉ có không đến 2 cm, cường đại đao khí đã đem Hắc Kim Cương Mặt cắt tổn thương. Tí tách. Máu tươi từ trên mặt của hắn nhỏ giọt xuống. Hắc Kim Cương lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám, bởi vì mệnh của hắn ngay tại Tiểu Nguyên trong tay. Được rồi, Tiểu Nguyên, chúng ta đi thôi, còn có chính sự. Hạ Thiên nói. Tiểu Nguyên tay phải vung lên, Hắc Dạ hóa thành chiếc nhẫn, xuất hiện ở trong tay của hắn. Dừng tay. Hạ Thiên nói cái gì, Tiểu Nguyên liền sẽ làm cái gì, hắn quyết đúng không sẽ ngỗ nghịch Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên để hắn dừng tay, hắn tự nhiên cũng liền dừng tay. Nhìn xem Hạ Thiên mấy người bọn hắn thân ảnh, Hắc Kim Cương cắn răng, sau đó hắn nhìn thoáng qua quỷ thủ 13 ta nhận thua, ngươi có thể làm bọn hắn, ta về sau liền nghe ngươi. Nghe được Hắc Kim Cương, quỷ thủ 13 trực tiếp đứng lên. Có Hắc Kim Cương câu nói này, như vậy là đủ rồi. Hắn cùng Hắc Kim Cương thế nhưng là đấu thời gian rất lâu, hiện tại Hắc Kim Cương nhận sợ, mà lại về sau nói là nghe hắn, vậy cái này như vậy đủ rồi. Mà lại hắn hiện tại cũng là vô cùng khó chịu. Mặc dù hai chọi một hắn thua, nhưng là tại mỹ nữ trước mặt chật vật như vậy, đây chính là để hắn vô cùng khó chịu. Nếu như cứ tính như vậy lời nói, vậy hắn tại mỹ nữ trước mặt tất cả hình tượng liền tất cả đều hủy. Dừng lại, quỷ thủ 13 đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiểu Nguyên nhướng mày. Chẳng lẽ các ngươi liền định như thế đi rồi? Quỷ thủ 13 hỏi. Không phải đâu, còn muốn đánh hoặc là để hắn giết các ngươi? Hạ Thiên nhìn về phía quỷ thủ 13 hỏi. Nơi này là ta quỷ gia địa bàn, các ngươi từ nơi này đi, nhất định là muốn đi Thúc Hà cổ trấn đi, phía trước các ngươi muốn đi ngang qua thành thị, tất cả đều là ta quỷ gia cao thủ, chỉ cần ta hạ lệnh, các ngươi liền tuyệt đối không có khả năng còn sống thông qua nơi đó. Quỷ thủ 13 mặc dù không có dùng bản lãnh của mình chiến thắng Tiểu Nguyên, nhưng hắn hiển nhiên cũng là không phục. Tối thiểu nhất không thể tại trên địa bàn của hắn dùng, nếu không về sau hắn còn thế nào ngẩng đầu làm người. Hù dọa ta? Hạ Thiên hỏi. Không phải hù dọa, nơi này là ta quỷ gia địa bàn, ta không quản các ngươi là ai, ta cũng không quản hắn Bắc Dạ có phải hay không Phần Thiên Tông đệ tử, tóm lại tại ta quỷ gia địa bàn bên trên, ta liền nói tính, nếu như các ngươi cho là mình có thể chiến thắng chúng ta toàn bộ quỷ gia, các ngươi liền tùy tiện, nếu như không thể, vậy liền ở đây cho ta quỳ xuống xin lỗi. Ta liền thả các ngươi qua trước mặt thành. Quỷ thủ 13 ánh mắt nhìn xuống Hạ Thiên. Thái độ 10 phần ngạo mạn. Cường thế. Hắn chính là cường thế như vậy. Bởi vì hắn muốn tại nữ tử trước mặt biểu hiện ra mình nam nhân một mặt. Để cho nữ tử yêu hắn. Hắn cũng biết, không thể đem Hạ Thiên những người này thật ép, nhưng hắn cũng không thể để đối phương tùy tiện xin lỗi coi như xong, bởi vì lần trước Hạ Thiên đã xin lỗi qua đi cũng không có tác dụng gì. Vì lẽ đó hắn lần này cần để Hạ Thiên trực tiếp quỳ xuống đất xin lỗi. Chỉ cần Hạ Thiên bọn hắn quỳ, như vậy Hạ Thiên tôn nghiêm của bọn hắn cũng liền tất cả đều bị mất. Dạng này Hạ Thiên bọn hắn về sau nhìn thấy quỷ thủ 13, chính là cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Nếu như chúng ta không quỳ đâu? Hạ Thiên hỏi. Vậy liền thử nhìn một chút, ta cam đoan ngươi vừa ra truyền tống trận, liền sẽ có người muốn mạng của ngươi. Quỷ thủ 13 đe dọa. Quỷ thủ 13 hiện tại thế nhưng là thật muốn cùng Hạ Thiên liều mạng. Hắn là ai cũng không sợ cái chủng loại kia người. Tốt, Hạ Thiên quay đầu đi, trực tiếp liền hướng truyền tống trận đi đến. Quỷ thủ 13 cũng là đi theo. Quỷ gia thế lực. Tòa thành trì này đều là tại quỷ gia trong phạm vi thế lực. Làm Hạ Thiên bọn hắn đạp mạnh ra thời điểm, quỷ thủ 13 cũng là cùng sau lưng bọn hắn, Hắc Kim Cương cùng nữ tử kia cũng tất cả đều là theo ở phía sau. Hưu. Một đạo đưa tin phù bay ra. Cùng lúc đó, theo bốn phương tám hướng lao ra vô số cao thủ, bọn hắn tất cả đều chạy tới nơi đây. Tự liền truyền tống trận chỗ thủ vệ cũng là lấy ra vũ khí, đối mặt Hạ Thiên bọn hắn. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Dừng lại, thủ vệ nhìn về phía Hạ Thiên quát lớn. Hạ Thiên cũng không có dừng lại, mà là không ngừng hướng về phía trước đi đến. Cái kia mấy tên thủ vệ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Phốc phốc phốc. Hắc Dạ. Tiểu Nguyên trong tay Hắc Dạ xuất hiện lần nữa, mấy người kia thân thể cũng là phân nhà. Bắc Dạ, ngươi chỉ có một người, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể đánh bao lâu, ngươi làm sao giữ được mấy người này. Quỷ thủ 13 ở phía sau la lớn. Nơi này là địa bàn của hắn. Quỷ gia chính là núi dựa của hắn. Có như thế lớn chỗ dựa tại, hắn cái gì còn không sợ. Mà lại trong lòng của hắn cũng là đặc biệt so nắm chắc. Bởi vì hắn vừa rồi phát ra là quỷ gia mạnh nhất đưa tin phù. Hắn chính là muốn tập trung quỷ gia tất cả sức chiến đấu đến ngăn cản Hạ Thiên bọn hắn, mặc dù làm như vậy về sau, hắn cũng sẽ bị trưởng bối trong nhà mắng, nhưng hắn là quỷ gia mạnh nhất thiên tài một trong, mặc dù cũng không có trở thành thiên nguyên năm kiệt, nhưng cũng không phải là hắn bản sự không đủ, mà là tuổi của hắn vượt qua thiên nguyên năm kiệt số tuổi, vì lẽ đó hắn mới không có được tuyển. Nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng là quỷ gia mạnh nhất thiên tài. Tới một cái, giết một cái mà thôi, Tiểu Nguyên thản nhiên nói. Hết chương 4347. Chương 4348 ta cũng có chỗ dựa. Người đang ép FPO. Tiểu Nguyên bản thân liền là một cái hồng cấp cao thủ, theo Hạ Thiên về sau, hắn càng là học xong Hạ Thiên bá khí. Hắn hiện tại làm việc cũng là hoàn toàn không quản hậu quả. Tóm lại chính là một câu, người nào cản trở lấy Hạ Thiên bước chân, hắn liền giết ai. Hắn nhân sinh tam đại chuyện chính là chuyện thứ nhất là không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản Hạ Thiên bước chân, chuyện thứ hai là báo thù, chuyện thứ ba là ẩn cư. Hiện tại có người xúc phạm đến chuyện thứ nhất, hắn làm sao có thể bỏ qua những người này đâu. Hắn hiện tại là thật có giết chết tất cả cản đường người khí thế. Trong tay hắn hắc dạ biến thành giết chóc binh khí. Bác dạ, ta quỷ gia có hơn ngàn vạn cao thủ, hơn nữa còn có hồng cấp cao thủ, người có thể đánh mấy cái quỷ thủ 13 la lớn, hắn hiển nhiên là muốn để Tiểu Nguyên biết khó mà lui. Chỉ cần Tiểu Nguyên bọn hắn quỳ xuống xin lỗi, vậy hắn liền thắng trở về mặt mũi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Xung quanh không ngừng có người xông lại. Quỷ gia. Quỷ gia cũng không phải hạng người vô danh, nếu không quỷ thủ 13 lại thế nào khả năng dám cùng Hắc Kim Cương liều mạng đâu. Hắc Kim Cương địa vị thế nhưng là lớn vô cùng. Hiện tại quỷ thủ 13 phát động hắn có thể nắm giữ mạnh nhất tập hợp tin tức. Chỉ cần là quỷ gia con em đều sẽ chạy tới, tự liền quỷ gia lão đại cũng sẽ xông lại chi viện. Bởi vì đạo này đưa tin phù là mạnh nhất bảo mệnh đưa tin phù. Phốc phốc. Hắc dạ mỗi một lần vung ra, đều có thể quét ngang một mảnh. Hiện tại cả tòa trong thành thị người tất cả đều về tới trong phòng, mặc dù có người tại cửa sổ xem kịch, nhưng lại không người nào dám mở cửa sổ ra. Mọi người đều biết, đây tuyệt đối là một trận phi thường đáng sợ đại chiến. Qua thành phố này chính là Thúc Hà cổ trấn, không quản xảy ra chuyện gì, mấy người các ngươi đều không cần loạn động. Hạ Thiên nhắc nhở, bây giờ lập tức hắn liền muốn đem mấy người này đưa đến nhà, chỉ cần đến Thúc Hà cổ trấn, vậy cái này 11 người liền triệt để an toàn, không người nào dám tại Thúc Hà cổ trấn động thủ. Liền xem như Âu Trị Tử đuổi theo cái kia cũng đã chậm. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối không muốn tại cuối cùng này trước mắt xuất hiện cái gì sai lầm. Mấy người nhẹ gật đầu. Bất quá Thúc Hà cổ trấn cái kia hai cái công tử nhẹ gật đầu, lão đại, chúng ta cũng có chỗ dựa. Ô, Hạ Thiên hơi ngẩng đầu. Lão đại, nơi này mặc dù còn không phải Thúc Hà cổ trấn địa bàn, nhưng là nơi này khoảng cách Thúc Hà cổ trấn rất gần, chỉ cần chúng ta hai cái phát ra tín hiệu cầu cứu, cái kia rất nhanh liền sẽ có người tới chi viện chúng ta. Thúc Hà cổ trấn cái kia hai cái công tử nói. Làm sao phát, Hạ Thiên hỏi. Cần một chút lực lượng. Tốt. Ta cho các người. Hạ Thiên để tay tại bả vai của hai người bên trên, sau đó hai người bọn họ tay đập vào cùng một chỗ. 3. Một đạo màu sắc cổ xưa hư ảnh trực tiếp xuất hiện giữa không trung về sau, hư ảnh kéo dài đến nửa phút, cuối cùng biến mất không thấy. Đó là cái gì? Quỷ thủ 13 không hiểu nhìn về phía giữa không trung. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Không quản đối phương đùa nghịch hoa dạng gì đều vô dụng. Bởi vì nơi này là bọn hắn quỷ gia địa bàn, những người khác không quản làm cái gì, đều không đủ nhìn. Cao thủ càng ngày càng nhiều. Quỷ gia thật là thật mạnh a, nữ tử mỉm cười. Nghe được nữ tử, quỷ thủ 13 trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, hắn liền thích hiện tại loại cảm giác này. Tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể theo ta cam đoan về sau ngươi chính là quỷ gia thiếu nãi nãi, tại quỷ gia thân phận tuyệt đối là cao nhất. Quỷ thủ 13 xem xét cơ hội tốt như vậy, trực tiếp thừa thắng xông lên, hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không có như thế thích một nữ nhân a, hiện tại như là đã thích, vậy hắn tự nhiên là muốn chiếm được. Trước đó hắn coi là Hắc Kim Cương mới là kình địch của hắn, bởi vì Hắc Kim Cương thanh danh lớn, có chỗ dựa, chính hắn bản sự cũng rất lớn. Nhưng là bây giờ Hắc Kim Cương đã nhận sợ. Cầm liền muốn nhìn hắn. Hiện tại nữ tử này 8-9 phần 10 đã là hắn người. Cái này không tốt lắm đâu, chúng ta cũng chỉ là mới vừa quen không bao dài thời gian a. Nữ tử nói. Cũng đúng, bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đối ngươi tốt. Quỷ thủ 13 mở miệng nói ra. Hắc Kim Cương yên lặng đứng ở bên cạnh, mặc dù hắn hiện tại vô cùng ghen ghét, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, ai bảo hắn nhận sợ nữa nha. Hiện tại hắn đem hết thảy tất cả đều quái đến Hạ Thiên trên người của bọn hắn. Hắn cho rằng nếu như không phải Hạ Thiên cùng Hắc Dạ đột nhiên xuất hiện lời nói, vậy liền sẽ không biến thành như bây giờ. Hắn cũng không cần cùng quỷ thủ 13 nhận sợ. Vì lẽ đó hiện tại hắn muốn nhìn lấy Hạ Thiên chết, hắn cuối cùng muốn hung hăng đem Hạ Thiên mấy người bọn hắn dẫm tại dưới chân. Đặc biệt là Bắc Dạ. Vừa rồi Bắc Dạ thế nhưng là kém chút giết hắn. Đã lớn như vậy, hắn lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ tử vong. Bình thường đến nói, liền xem như thực lực cao hơn hắn những người kia, vừa nghĩ tới núi dựa của hắn, cái kia cũng tuyệt đối là không dám động đến hắn, thế nhưng là vừa rồi Bắc Dạ thế mà kém chút giết hắn. Cái này để mặt mũi của hắn triệt để vứt sạch. Chung quanh cao thủ càng ngày càng nhiều, nhưng lại không ai có thể tới gần Hạ Thiên bọn hắn cái này đội người. Bọn hắn cái đội ngũ này cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Hừ, ta liền nhìn xem các ngươi đến cùng có thể chịu tới lúc nào, các ngươi đi mau đến thành trì một mặt khác lúc, chúng ta quỷ gia hồng cấp cao thủ sẽ xuất hiện, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem các ngươi đến tột cùng chết như thế nào. Quỷ thủ thập tam trọng nặng hừ một tiếng, thanh âm của hắn rất lớn, chính là cố ý nói cho Hạ Thiên bọn hắn nghe. Không có quá dài thời gian, Hạ Thiên trước mặt bọn họ đường liền đã triệt để bị phá hỏng. Phía trước trên đường phố tất cả đều là người, tất cả đều là công kích. Bọn hắn căn bản là không xông qua được. Hàn băng. Hạ Thiên tay phải đối mặt đất một đập. Vô số hàn băng chi khí hướng xung quanh khuếch tán ra. Mặc dù lớn diện tích hàn băng chi khí uy lực sẽ giảm nhỏ, nhưng là cái này đã đầy đủ. Hàn băng lực lượng mặc dù không cách nào đóng băng những người kia, nhưng lại có thể để những người kia thân thể tất cả đều bị đóng băng. Kim Tiểu Nguyên hét lớn một tiếng. Thiên Nguyên năm kiệt bên trong, bọn hắn đại biểu cho 5 loại nguyên tố lực lượng. Nhưng Bắc Dạ bản thân liền là một tồn tại đặc thù, hắn chính là kim, hỏa 2 loại nguyên tố. Lúc này trong tay phải của hắn Hắc Dạ phía trên tất cả đều là hỏa diễm. Cửu tinh lực lượng. Tay trái của hắn vung lên, vô số kim đâm bắn ra. Hai bút cùng vẽ. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Ngăn tại Hạ Thiên trước mặt bọn họ những người kia thân thể nháy mắt bị hai người hợp tác cho phân thây. Cái gì quỷ thủ 13 đột nhiên sững sờ. Hàn băng. Hắn thấy được hàn băng. Gần nhất hắn nghe được rất nhiều đáng sợ tin tức, là có liên quan một người đáng sợ tin tức, người này phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, nhưng là hắn vừa mới xuất hiện, liền đem Thiên Nguyên năm kiệt một trong phong hành giả giết đi. Có thể nói đây là phi thường đáng sợ chiến tích, mà lại đằng sau người này truyền thuyết cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả hồng cấp cao thủ đều không thể lưu hắn lại. Người này chính là một đời mới Thiên Nguyên năm kiệt một trong. Hàn băng vương Hạ Thiên. Ngươi là Hạ Thiên. Hết chương 4348. Chương 4349 ta lớn nhất. Người đăng FTO. Hạ Thiên. Cái tên này có thể nói là vô cùng vang dội, hiện tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên nổi danh nhất người, thậm chí khắp nơi đều tại ca tụng tên của hắn. Bởi vì cái khác Thiên Nguyên năm kiệt cơ hồ đều dựa vào chỗ dựa của mình nâng lên, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, mặc dù hắn cũng là phần Thiên Tông đệ tử, nhưng hắn là có tiếng về sau mới có người phát hiện hắn là phần Thiên Tông đệ tử, hắn cũng không phải là dựa vào phần Thiên Tông danh tự lên. Vì lẽ đó hắn lại càng dễ bị người tiếp nhận. Mọi người càng muốn đi ca tụng hắn, đặc biệt là những cái kia sợi cỏ thế lực cùng đám tán tu, bọn hắn càng đem Hạ Thiên xem như mục tiêu của bọn hắn. Bọn hắn cho rằng, không dựa vào thế lực lớn, cũng là có cơ hội quật khởi. Đúng thì thế nào Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Soạt. Quỷ thủ 13 mấy người bọn hắn tất cả đều là bị chấn kinh. Bắc Dạ cùng Hạ Thiên. Hai cái Thiên Nguyên năm kiệt cao thủ. Hắn không nghĩ tới mình ý tưởng thế mà đen đủi như vậy, thế mà đụng phải hai cái dạng này biến thái. Hắn hiểu được, mặc dù quỷ gia thế lực cũng không nhỏ, nhưng là cùng phần Thiên Tông so ra, vậy liền không đáng chú ý. Nếu như bọn hắn Quỷ gia thật giết người ta rồi phần Thiên Tông hai cái thiên tài đứng đầu, cái kia phần Thiên Tông không trả thù mới là lạ. Lúc này quỷ thủ 13 trong lòng cũng là đang rung chuyển, hắn cũng nghĩ qua cứ tính như vậy, dù sao đối phương cũng không phải dễ trêu, nhưng là nếu như hắn cứ tính như vậy lời nói, vậy hắn tại nữ tử trong lòng cái kia hình tượng cao lớn liền tất cả đều hủy. Cái này hình tượng là hắn thật vất vả dựng nên lên, nếu như bây giờ không có, cái kia chỉ sợ cũng thật hối tiếc không kịp. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Quỷ thủ 13 quyết định chắc chắn, làm. Hắn liều mạng, hiện tại hắn đã không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có thể để nữ tử xem trọng hắn một chút, hắn sự tình gì đều chịu làm. Ta không quản các ngươi là ai, nơi này là quỷ gia, liền xem như phần Thiên Tông người đến, cũng phải cấp ta quỳ xuống. Quỷ thủ 13 bá khí nói. Hắc Kim Cương lúc này chau mày, mặc dù hắn cũng rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, vừa rồi tại biết động thủ người là Hạ Thiên về sau, hắn liền biết hỏng. Nếu như là một cái phần Thiên Tông đỉnh cấp thiên tài chết rồi, khả năng này phần Thiên Tông mở một con mắt nhắm một con mắt, tìm người đến tìm cái chàng tử coi như xong, nhưng là nếu như hai cái đỉnh cấp thiên tài đều chết hết, vậy liền thuộc về là đứt mất phần Thiên Tông cây, cái kia phần Thiên Tông làm sao có thể nguyện ý. Muốn để ta quỳ, sợ ngươi không có bản sự kia. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói, hắn cứ như vậy nhanh chân đi thẳng về phía trước. Ai cản ta thì phải chết. Tiểu Nguyên khí thế vô cùng đủ. Thanh âm của hắn cũng là vô cùng lớn, một tiếng này hét lớn xuất hiện thời điểm, xung quanh những cái kia xông tới người hiển nhiên là thật bị kinh hãi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cho là mình nhiều người, có thể nhẹ nhõm diệt sát mấy người này, vì lẽ đó từng cái xúc động đều là thật nhanh. Nhưng là theo Tiểu Nguyên đại triển thần uy, chung quanh những người kia cũng đều sợ. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại ai bên trên, đó là thật sẽ chết. Tiểu Nguyên cũng không phải tại cùng bọn hắn nói đùa. Ai không sợ chết, vậy liền đến, ta không đem các ngươi chém ra thì thịt đến, ta coi như các ngươi kéo sạch sẽ. Tiểu Nguyên la lớn, khí thế của hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Xung quanh những người kia hiện tại cũng là triệt để không dám lên trước, bọn hắn mặc dù cũng đều là quỷ gia người, nhưng biết rõ là chết, ai còn có thể lên. Lúc này không khí chung quanh khô ráo. Mỗi người đều là miệng lớn thở hào hển. Tiểu Nguyên cũng là đang không ngừng rút mất không khí. Chỉ cần có người dám hướng phía trước, hắn liền sẽ lập tức động thủ. Siêu siêu siêu siêu. Hoàng cấp, số lớn hoàng cấp cao thủ xuất hiện, nhìn thấy những này hoàng cấp cao thủ xuất hiện thời điểm, chung quanh những người kia không ngừng lui lại. Một vạn. Khoảng chừng một vạn tên hoàng cấp cao thủ xuất hiện. Những này hoàng cấp cao thủ đến về sau, tranh cấp cao thủ cũng là từng cái xuất hiện. 100 tranh cấp cao thủ. Khoảng chừng 100 tên tranh cấp cao thủ. Phải biết, một cái thế lực đồng dạng cũng chỉ có một tên tranh cấp cao thủ mà thôi. Chỉ cần có một cái tranh cấp cao thủ, vậy liền có thể chống đỡ lấy một cái gia tộc. 100 cái tranh cấp cao thủ là kinh khủng bực nào sức chiến đấu. Quỷ thủ 13 trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, lúc này hắn có thể nói là vô cùng tự tin, bởi vì hiện tại đây đều là bọn hắn quỷ gia cao thủ. Đi ra nhiều cao thủ như vậy, hắn cảm giác vô cùng có mặt mũi. Ngươi chờ ở chỗ này một chút ta đi một chút liền về. Quỷ thủ 13 thân thể lóe lên, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Đạp. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu khom người tham kiến thiếu chủ. Mặt mũi. Đây chính là quỷ thủ 13 mặt mũi, quỷ gia có thể cũng không phải là chỉ có hắn một đứa bé, nhưng chỉ có hắn mới có được đãi ngộ này. Trừ hắn ra, những người khác cũng đừng nghĩ có cái này cấp bậc đãi ngộ. Bởi vì hắn là quỷ gia đệ nhất thiên tài, mặc dù hắn không có làm thượng thiên nguyên năm kiệt, nhưng hắn bản sự đồng dạng không thấp. Quỷ thủ 13 phi thường tự hào, hắn nhìn xuống Hạ Thiên, Bác Dạ, hai người các ngươi mặc dù rất nghiêu, nhưng nơi này là chúng ta quỷ gia địa bàn, ở đây, ta lớn nhất. Ta lớn nhất. Ba chữ này thanh âm phi thường lớn. Hắn nói ra ba chữ này thời điểm, còn cố ý nhìn một chút nữ tử kia, hiển nhiên là muốn phải dựa vào mình bây giờ loại khí thế này đến để nữ tử thích hắn. Khí thế cao. Hạ Thiên nhìn xem chung quanh những cao thủ này cũng là nhướng mày, hắn cùng Tiểu Nguyên mặc dù sức chiến đấu cường hãn, nhưng là muốn ở chỗ này chém giết nhiều cao thủ như vậy, cái kia cũng tuyệt đối là không thể nào, mà lại một khi hỗn chiến mở ra, như vậy Hạ Thiên hai người bọn họ đem bó tay bó chân. Bởi vì bọn hắn hai cái muốn bảo vệ phía sau mình người. Kia là một người hiện tại thân thể có thể không nhịn được giày vò, bằng không bọn hắn rất có thể là thật sẽ chết. Uy, ngươi trong ngực ta chờ đợi lâu như vậy, liền không giao điểm tiền thuê nhà sao? Hạ Thiên nhìn mình trong ngực Miêu Yêu hỏi. Miêu Yêu thực lực tự nhiên là không cần nói nhiều, tự liền hồng cấp cao thủ đều không phải là đối thủ của nó, nếu như nó chịu ra tay hỗ trợ, vậy trong này liền không có người có thể làm bị thương Hạ Thiên bọn hắn. Ta vẫn là suy yếu kỳ, Miêu Yêu nói thẳng. Ngoá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi lại thế nào suy yếu bản sự cũng lớn hơn ta đi. Hạ Thiên thấp giọng mắng. Không nhìn, Miêu Yêu lần này trực tiếp đem Hạ Thiên làm như không thấy. Xem ra vẫn là phải dựa vào chính mình a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Miêu Yêu hiển nhiên là không muốn ra tay, mà lại nó đúng là suy yếu kỳ, mặc dù Hạ Thiên đưa nó mang rời khỏi phần Thiên Tông chân núi, nhưng là Miêu Yêu lực lượng vẫn là bị phong ấn. Ta lặp lại lần nữa, Hạ Thiên, Bác Dạ, chỉ cần hai người các ngươi ở đây quỳ xuống, chuyện lần này coi như xong, nếu không ta liền muốn các ngươi phơi thây tại chỗ. Quỷ thủ 13 lần nữa hô. Ta trước khi chết, ta nhất định sẽ kéo ngươi làm đệm lưng. Tiểu Nguyên hung tợn nhìn xem quỷ thủ 13, trong tay hắn hắc giả cũng là lập lòe phản quang. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, quỷ thủ 13 phi thường khinh thường nói. Hết chương 4349. Chương 4350 Tiểu Nguyên sức chiến đấu. Người đang FPO. Đạp. Tiểu Nguyên bước chân hướng về phía trước một bước, hắn đã biểu lộ lập trường của mình, ánh mắt của hắn ở chung quanh những cao thủ kia trên thân từng cái quét đảo qua. Đến a, lão tử ngược lại là muốn nhìn, các ngươi ai có cái này loại. Tiểu Nguyên giơ lên trong tay mình hắc dạ, tiếp xuống hắn đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Hắn muốn dùng trong tay mình hắc dạ đến thủ hộ Hạ Thiên. Cẩn thận, Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, hắn biết mình không cải biến được Tiểu Nguyên hiện tại ý nghĩ. Hiện tại Tiểu Nguyên đặt quyết tâm, vậy hắn liền xem như nói cái gì cũng vô ích. Mặc dù Tiểu Nguyên rất nghe hắn, nhưng là tại bảo vệ hắn phương diện này, Tiểu Nguyên thái độ thế nhưng là phi thường minh xác. Không biết sống chết quỷ thủ 13 sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hắn đối người đứng phía sau phất phất tay, bốn đạo thân ảnh bắn ra. Bốn tên tranh cấp cao thủ giết đi ra. Tranh cấp cao thủ ở giữa chênh lệch nhưng không có bao lớn, hiện tại bốn cái đánh một cái. Bốn người này vừa ra tay chính là nhất lanh lợi công kích. Bốn người hiển nhiên là đã hợp tác rất nhiều năm, bốn người bọn họ công kích vô cùng có ăn ý, bốn người mấy cái giao thế xuống tới liền đã phong tỏa Tiểu Nguyên tất cả đường lui. Bốn cái đối một cái, bình thường đến nói, bình thường người đều không thể thích ứng loại này chiến đấu, đặc biệt là đồng cấp người. Nhưng là Tiểu Nguyên khác biệt. Tiểu Nguyên kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, hắn nhưng là uy tín lâu năm hồng cấp cao thủ A. Hắn có đủ loại kinh nghiệm chiến đấu. Liền xem như đối chiến bốn người thời điểm, hắn cũng là cũng không có bất kỳ bối rối. Đang. Hắc giả quét qua, bốn người thân thể bắt đầu nhanh chóng né tránh, bọn hắn bốn người này phối hợp thiên y vô phùng, có người công kích, có người phòng ngự. Oanh, Tiểu Nguyên tay trái chặn đối phương hai người công kích. Hai người khác công kích cũng là lần nữa xoay chuyển tới. Song phương công kích không ngừng nện xuống, hung hăng rút kích Tiểu Nguyên hắc xạ phía trên. Bạo lực công kích, bọn hắn hiển nhiên là muốn sử dụng bạo lực nhất công kích để Tiểu Nguyên lỏng tay ra vũ khí, dạng này bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mà lại bốn người này phân công vô cùng minh xác, hai người vũ khí công kích, có ngoài hai người cũng là không ngừng đánh lén Tiểu Nguyên, muốn để Tiểu Nguyên phân thần. Hưu. Tiểu Nguyên thân thể một cái chuyển động, thân thể không ngừng lui về phía sau. Tốc độ nhanh vô cùng, hắn hoàn toàn đem cái kia hai cái người đánh lén hắn lưu xoay quanh, hai người kia công kích mỗi lần đều bị mình người chặn, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là không thể hạ thủ. Mấy hiệp xuống tới, đằng sau hai người kia quả thực chính là trở thành phế vật, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội xuất thủ, cứ như vậy vừa đi vừa về đi theo chạy. Kim hỏa. Tiểu Nguyên nhìn đúng thời cơ, Kim Nguyên Tố nháy mắt xuất kích. Phốc. Cái kia hai cái công kích Tiểu Nguyên người trong đó một cái trực tiếp bị Hạ Thiên đánh trúng, người kia cánh tay trái kém chút bị tận gốc chặt đứt. Cứu người đằng sau hai người kia tất cả đều vọt lên. Cơ hội tốt, Tiểu Nguyên nhìn đúng thời cơ, vừa mới bắt đầu thời điểm, bốn người này phối hợp phi thường nghiêm mật, hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào, nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại có một người phạm sai lầm, bốn người này tổ hợp cũng liền hỏng mất. Tiểu Nguyên kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là phi thường phong phú, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu. Ầm ầm, Tiểu Nguyên lần nữa một đao trực tiếp đem ba người thân thể tất cả đều bao phủ lại. Siêu siêu siêu siêu. Đúng lúc này, lại là bốn đạo thân ảnh vọt ra, bốn người này trực tiếp chặn Tiểu Nguyên hỏa diễm hắc dạ đao. Chặn. Bốn người cùng một chỗ chặn Tiểu Nguyên lần này công kích. Tám người. Lúc này đã có tám người đồng thời công kích Tiểu Nguyên. Hô. Tiểu Nguyên thở một hơi thật dài, nhìn xem trước mặt đám người, Tiểu Nguyên thân thể cũng là lui về phía sau một bước, hắn muốn trước kéo dài khoảng cách, sau đó lại nghĩ biện pháp ứng đối, tám cái đối thủ cùng bốn cái đối thủ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hừ, quỷ thủ 13 hừ lạnh một tiếng. Hắn lần nữa đối người đứng phía sau phất phất tay. Lại có tám người từ phía sau bay đi lên. 16. Lúc này có 16 người đồng thời đem Tiểu Nguyên vây quanh. Hèn hạ a. Bọn hắn quỷ gia cư nhiên như thế hèn hạ, dùng 16 cái tranh cấp cao thủ đối phó Tiểu Nguyên một người. Bác dạ, ngươi không phải rất biết đánh sao, vậy ta liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể đánh mấy cái. Quỷ thủ 13 sắc mặt lạnh lẽo, hiện tại nơi này chính là địa bàn của hắn, hắn muốn đánh như thế nào, vậy liền có thể đánh như thế nào. Hắn muốn để bao nhiêu người bên trên, vậy liền có thể để bao nhiêu người bên trên. Ngươi dám để cho bao nhiêu người bên trên, ta liền đánh bao nhiêu người. Tiểu Nguyên khí thế cũng là vô cùng đủ, lúc này ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem quỷ thủ 13. Tốt, giết hắn cho ta. Quỷ thủ 13 rốt cục động sát tâm. Hắn nguyên bản cho rằng, Hạ Thiên bọn hắn nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy lúc, vậy liền hẳn là nhận sợ, thế nhưng là Tiểu Nguyên sức chiến đấu cư nhiên như thế cường hãn. Đối chiến bốn người còn có thể chiến thắng, cái này để hắn cảm giác vô cùng mất thể diện. Vì lẽ đó hắn muốn tốc chiến tốc thắng, để nữ tử nhìn thấy bọn hắn quỷ ra người bản sự, dạng này nữ tử mới có thể thích hắn. Động thủ. 16 người đồng thời xuất thủ. Tiểu Nguyên thân thể cũng là không ngừng bay lên. 16 người đồng thời hướng lên đuổi theo. Đại chiến, chân chính đại chiến bắt đầu. Tiểu Nguyên trước đó thong dong cũng đã biến mất, hắn hiện tại bắt đầu xuất ra mình chân chính bản sự, một người đối chiến 16 cái đồng cấp người. Nếu như là người bình thường, vậy khẳng định không thể nào là 16 người đối thủ. Nhưng là Tiểu Nguyên khác biệt, bản thể của hắn là Bắc Dạ, Thiên Nguyên năm kiệt một trong, mà linh hồn của hắn thì là hồng cấp cao thủ, năm đó nhóm đầu tiên hồng cấp cao thủ. Hỗn Nguyên Đại Đế. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Giết. Tiểu Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, lúc này hắn rốt cục muốn xuất ra chính hắn bản sự, đó cũng không phải Bắc Dạ bản sự, mà là thuộc về hắn Hỗn Nguyên Đại Đế bản sự. Hỗn Nguyên Thần Long. Tiểu Nguyên thân thể phảng phất là biến thành một đạo Hỗn Nguyên Thần Long. Tốc độ nhanh vô cùng. Mỗi một lần di động, thân thể đều phảng phất là muốn biến mất đồng dạng, tốc độ của hắn đã phải nhanh hơn người con mắt. Phốc. Một cái đầu lâu cao cao bay lên. Một tên tranh cấp cao thủ cứ như vậy bị chém giết. Phốc. Cái thứ hai. Ngay tại tất cả mọi người đều khiếp sợ thời điểm, người thứ hai bị giết. Phòng ngự mấy người kia vội vàng hô, thân thể của bọn hắn bắt đầu lui về phía sau, 14 người muốn lưng tựa lưng dùng để phòng ngự Tiểu Nguyên. Không quản Tiểu Nguyên tốc độ bao nhanh, chỉ cần bọn hắn 14 người hợp tác, đó chính là không góc chết. Đáng tiếc bọn hắn sai. Bọn hắn đều cho rằng mình lui lại là sáng suốt nhất, đáng tiếc Tiểu Nguyên xuất hiện ở phía sau hắn. Phốc phốc phốc phốc. Cửu tinh uy lực. Hỏa diễm. Phổ biên hỏa diễm cùng lưỡi đao sau lưng bọn hắn nổ tung lên. Lúc này bọn hắn căn bản cũng không có người đi phòng ngự phía sau mình, phía sau bọn hắn hoàn toàn bại lộ tại Tiểu Nguyên bên trong phạm vi công kích. Đều trúng. 14 người thân thể tất cả đều bị Tiểu Nguyên phân thây. A. À, Tiểu Nguyên hỗn thân hiến máu, hắn ngửa đầu hét to. Thanh âm của hắn rất lớn, chấn nhiếp hiện trường mỗi người. Hết chương 4350. Chương 4351 quỷ gia hồng cấp. Người đang FPO. Chấn nhiếp. Tiểu Nguyên cái này âm thanh hô to chính là đang chấn nhiếp xung quanh những người này. Nếu như hắn vô duyên vô cớ hô, khả năng này người khác sẽ cho rằng hắn chỉ là một cái kẻ ngu mà thôi. nhưng là hắn vừa mới chém giết 16 tên tranh cấp cao thủ. Đây chính là 16 cái tranh cấp cao thủ A. Lúc này hắn cường hãn đã thật sâu chấn động chung quanh những người kia. Tự liền quỷ thủ 13 cũng là nội tâm phát lạnh. 16 tên tranh cấp cao thủ, liền xem như hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này A. Hắn không nghĩ tới tiểu nguyên sức chiến đấu cư nhiên như thế cường hãn, một người thế mà giết nhiều người như vậy, đây chính là phi thường khủng bố sức chiến đấu A. Tranh cấp cao thủ trong quỷ gia địa vị cũng là phi thường cao, bọn hắn bình thường đều dựa vào quỷ gia đến cung cấp nuôi dưỡng, loại này cấp bậc cao thủ bình thường là căn bản cũng không cần xuất thủ, bọn hắn đồng dạng đều là dùng đến chấn nhiếp cái khác thế lực. Thế nhưng là lần này tranh cấp cao thủ xuất thủ, hơn nữa còn chết nhiều người như vậy. Chuyện lần này không quản kết quả như thế nào, phía trên đều khẳng định là muốn xử trí hắn. Hừ, quỷ thủ thập tam trọng nặng hừ một tiếng, hắn cắn răng, đặt quyết tâm, hiện tại đã chết nhiều như vậy tranh cấp cao thủ, hắn đã không có đường lui, nếu như không giết Bác Dạ, hắn cũng vô pháp cùng trong gia tộc cái khác tranh cấp những cao thủ giải thích. Đến A Tiểu Nguyên hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ở đây cái khác tranh cấp cao thủ, hắn chính là muốn chấn nhiếp những này tranh cấp cao thủ. Lên! Lên cho ta 30 cái, giết hắn cho ta, cùng một chỗ công kích. Quỷ thủ 13 phẫn nộ hô. Thanh âm của hắn vô cùng lớn. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nghe rõ ràng. 30 đạo thân ảnh tất cả đều phóng tới Tiểu Nguyên. Phô thiên cái địa công kích trực tiếp đánh tới hướng Tiểu Nguyên. Không sai, đây chính là sáng suốt nhất công kích, không quản Tiểu Nguyên trước kia là đẳng cấp gì, hắn hiện tại thân thể này chỉ là tranh cấp cao thủ. Hắn muốn lấy lực lượng một người đi gánh vác 30 cái đồng cấp người công kích, vậy căn bản chính là không thể nào. Siêu. Tiểu Nguyên thân thể tả hữu né tránh, vô cùng cân đối, tại cường đại trong công kích không ngừng né tránh, lần này đối diện 30 người cũng tất cả đều giải trí nhớ, bọn hắn không còn cùng Tiểu Nguyên cận thân chiến đấu, bọn hắn không cho Tiểu Nguyên đánh lén cơ hội của bọn hắn. Tất cả đều là kéo ra đánh, dạng này không quản Tiểu Nguyên tốc độ bao nhanh. Hắn cũng không thể xuyên qua cái này hơn 30 người công kích, sau đó giết tới những người kia trước mặt. Chỉ cần không gần người chiến đấu, Tiểu Nguyên liền không có bất luận cái gì cơ hội chiến thắng. Bác Dạ, ta không quản thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, hiện tại ngươi giết chúng ta quỷ gia người, vậy ngươi hôm nay liền phải chết ở đây. Quỷ thủ 13 một mặt khát máu chi sắc. Ngươi muốn mạng ta nhiều, ngươi tính là cái gì a? Nghe nói ngươi tính tình rất cố chấp thật sao? Kéo đống thịt thịt, hô ba tiếng chó không đến. Chính ngươi ăn nó đúng không? Tiểu Nguyên 10 phần không khách khí nói. Chân truyền, đây tuyệt đối là Hạ Thiên chân truyền. Tiểu Nguyên theo Hạ Thiên lâu như vậy, học được lớn nhất bản sự chính là ngoài miệng bản sự. Hiện tại ai dám cùng Tiểu Nguyên so mắng chửi người, đây tuyệt đối là tức chết đối phương. Tiểu tử này, tự liền Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng là bị Tiểu Nguyên cho triệt để làm bó tay rồi. Lão đại, Nguyên ca hắn. Nguyên ca. Đây là bọn hắn 11 người cho Tiểu Nguyên mới xưng hô, bọn hắn cho rằng, bọn hắn những người này tất cả đều là cùng Hạ Thiên lẫn vào. Mà Tiểu Nguyên là so với bọn hắn sớm, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là muốn xếp hạng tư luận bối. Yên tâm đi, nếu như những người này ai dám nguy cơ đến tính mạng của hắn, ta liền đem tòa thành thị này trực tiếp luyện, tất cả mọi người đều cho Tiểu Nguyên chôn cùng. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Luyện hóa cả tòa thành thị. Loại lời này thế nhưng là phi thường khủng bố, cũng chỉ có Hạ Thiên dám nói loại lời này. Bất quá Hạ Thiên sau lưng 11 người không có người cho rằng Hạ Thiên là đang khoác lác bê. Một cái ngay cả miêu yêu đều có thể đả thương người, bản sự này tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời. Ầm ầm. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Tiểu Nguyên tình cảnh cũng là càng ngày càng kém. Đối phương dù sao có hơn 30 người, mà lại là hơn 30 tên tranh cấp cao thủ. Những cao thủ này đồng thời công kích Tiểu Nguyên, cái này để Tiểu Nguyên vô cùng không thích ứng. Tiểu Nguyên, bắt giặc trước bắt vua, giết cho ta quỷ thủ 13. Hạ Thiên đột nhiên la lớn. Siêu. Nghe được Hạ Thiên, Tiểu Nguyên thân thể nháy mắt lóe lên. Không sai, bắt giặc trước bắt vua. Nơi này hơn 30 người hắn tạm thời khẳng định là bắt không được. Nhưng là quỷ thủ 13 nơi đó khác biệt, mặc dù chung quanh hắn có rất nhiều cao thủ. Nhưng là những người kia đều là vòng vây phương thức, khoảng cách quỷ thủ 13 cũng không gần, khoảng cách gần hắn nhất người hết thảy cũng chỉ có 3-4 cái mà thôi. Hạ Thiên thanh âm như thế lớn, hiện trường hết thảy mọi người tự nhiên đều là nghe rõ ràng. Quỷ thủ 13 cũng là sững sờ. Chung quanh hắn mấy người vội vàng đi qua phòng ngự. Người chung quanh cũng muốn hướng chỗ của hắn dựa sát vào. Nhưng là Tiểu Nguyên vị trí nguyên bản là khoảng cách quỷ thủ 13 vô cùng gần, tốc độ của hắn cũng là nhanh vô cùng, hiện tại công kích, vậy liền không có người có thể ngăn được hắn. Giết! Kim sắc lồng giam đem xung quanh mấy cái kia chi viện người tất cả đều vây khốn, sau đó Tiểu Nguyên trong tay phải hắc giả toàn lực chém ra. Cửu tinh uy lực! Hỏa! Dưỡng khí cường đại, dưỡng khí bạo tạc về sau, uy lực vô cùng khủng bố. Tiểu Nguyên trong tay hắc giả cũng là trực tiếp liền muốn đem đối diện quỷ thủ 13 một phân thành hai. Nhanh! Quá nhanh! Tiểu Nguyên xuất thủ quá nhanh, mà lại công kích của hắn vô cùng rõ ràng, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, cũng không phải lung tung phóng đại nhận. Mà là mỗi một nhẹ nhẹ chi tiết đều trong lòng bàn tay của hắn. Đang! Tiểu Nguyên công kích cũng không có thành công, bởi vì hắn hắc giả bị người chặn, là một đôi đại thủ. Cái này hai bàn tay to đốt ngón tay đập vào hắc giả phía trên. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Tiểu Nguyên trong miệng phun ra, hiện tại Tiểu Nguyên toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hạ Thiên tay trái vung lên. Lực hút! Tiểu Nguyên thân thể trực tiếp bị hắn bắt trở về. Lão đại, ta cho ngươi mất thể diện, Tiểu Nguyên một mặt áy náy nói. Không sao, là đối phương không muốn mặt mà thôi, mười mấy cái đánh ngươi một cái. Sau đó hồng cấp cao thủ thế mà còn đánh lén. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện cái kia vừa mới xuất hiện người, không sai, vừa rồi xuất thủ người chính là hồng cấp cao thủ. Hồng cấp cao thủ thế mà vừa rồi vì cứu quỷ thủ 13, đánh lén Tiểu Nguyên. Phụ thân quỷ thủ 13 nhìn xem trước mặt mình thân ảnh. Tham kiến gia chủ, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là phi thường cung kính nói. Quỷ gia gia chủ. Quỷ địa tông. Hàng thật giá thật hồng cấp cao thủ, quỷ gia lão đại. Nhớ kỹ, chuyện trong nhà trở về lại xử lý, nhưng là gặp được ngoại nhân thời điểm, cái kia không quản bất cứ lúc nào cũng không thể nhận sợ, dù là liều chết tất cả mọi người, vinh dự không thể ném. Quỷ tông chủ thượng đến chính là khí thế hùng hổ. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Một trận đại chiến không thể tránh được. Lão đại, chúng ta viện quân cũng phải đến, thúc Hà cổ trấn hai cái công tử thấp giọng nói. Hết chương 4351. Chương 4352 không muốn mặt đến nhà. Người đang ép tuy ô. Viện quân. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, có viện quân liền tốt, nếu không hắn thật đúng là không có phát cùng người nơi này đánh. Dù sao phía sau hắn còn có 11 cái không thể trên phạm vi lớn vận động người, còn có một cái vừa mới thụ thương Tiểu Nguyên. Một khi triệt để khai chiến, Hạ Thiên nhất định sẽ bảo hộ mấy người này, vậy liền biến bó tay bó chân. Quỷ địa tông. Quỷ gia gia chủ, chân chính người lãnh đạo. Vừa rồi hắn nói là cho quỷ thủ 13 nghe, đồng thời cũng là nói cho nơi này hết thảy mọi người nghe. Hắn là nói cho quỷ thủ 13, đừng sợ chuyện, mặc dù hắn về nhà sẽ thu thập quỷ thủ 13, nhưng đó là sau khi về nhà đóng cửa lại tới sự tình, cùng hiện tại khác biệt. Hiện tại là đối chiến địch nhân. Vậy bây giờ không quản gặp được tình huống như thế nào, cũng không thể lùi bước, cũng không thể sợ. Đã sự tình đã chọc, vậy sẽ phải chọc tới ngọn nguồn, mà không phải ở giữa nhận sợ. Hồng cấp cao thủ. Thiên Nguyên Đại Lục Kim Tự Tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hắn làm sao có thể cùng người khác nhận sợ đâu, giống hắn loại tồn tại này, liền xem như Thiên Nguyên Đại Đế cũng không nguyện ý mặc dù trêu chọc, coi như hắn chọc chuyện gì. Thiên Nguyên Đại Đế cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dạng này người chỉ có thể trấn an, không thể đắc tội, dù sao bọn hắn vạn nhất chạy, vậy sẽ là một viên bom hẹn giờ, bọn hắn tiềm ẩn ở đâu, nơi đó liền sẽ phát sinh tai họa thật lớn. Hồng cấp cao thủ, có thể nhẹ nhõm hủy đi bất luận cái gì một tòa thành trì, sau đó toàn thân trở ra. Thiên Nguyên Đại Đế cũng không thể thủ hộ tại trong từng cái thành thị mặt đi. Vì lẽ đó hắn loại người này trên Thiên Nguyên Đại Lục là có thể phá hư bất luận cái gì quy tắc người, hắn cũng là loại kia làm việc không cần cố kỵ hậu quả người. Dạng này người phi thường khủng bố. Nghe vào rất nghiêu bê a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Người cũng rất nghiêu bê, tại địa bàn của ta giết ta người, các ngươi loại người này ta cũng là lần thứ nhất thấy. Quỷ Địa Tông mặt không thay đổi nói. thấy nhiều mấy lần thành thói quen. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là ta không muốn quen thuộc, làm sao bây giờ? Quỷ Địa Tông hỏi. Vậy thì nhất định phải tiếp tục có người chết ở chỗ này. Hạ Thiên nói. Nguyên bản ta cũng không có ý định để các ngươi còn sống rời đi. Quỷ Địa Tông lạnh lùng nói. Các ngươi sợ chết sao? Hạ Thiên nhìn về phía sau mình mấy người hỏi. Không sợ, mấy người cùng một chỗ hô. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đối diện Quỷ Địa Tông đánh cược đi. Ô, Quỷ Địa Tông 10 phần có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, hắn rất muốn biết Hạ Thiên đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì, nói một chút. Ta liền dùng ta cùng ta tất cả huynh đệ mạng, cược con trai ngươi mạng như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Quỷ Địa Tông hỏi, mặc dù đối phương là hồng cấp cao thủ, nhưng hắn hoàn toàn không kiêu ngạo không tự ti. Hắn đã không phải là lần thứ nhất đối mặt hồng cấp cao thủ. Lần trước thời điểm, hắn cũng là để cái kia hồng cấp cao thủ thổi thua lỗ. Cái này đánh bạc không thành lập, người căn bản cũng không có thể đánh bạc cùng ta đánh cược, mạng của các ngươi bản thân liền là ta. Quỷ Địa Tông lắc đầu. Không, ngươi sai, ta muốn cược chính là tại ta cùng ta tất cả huynh đệ trước khi chết, để ngươi nhi tử chôn cùng. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Đối mặt với hồng cấp cao thủ, Hạ Thiên thế mà còn nói muốn giết người ta nhi tử, loại lời này có thể nói là vô cùng làm càn. Lạnh. Quỷ Địa Tông sắc mặt lập tức lạnh xuống. Khiêu khích a, Hạ Thiên đây quả thực là đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Đối một cái hồng cấp cao thủ khiêu khích. Cái này hiển nhiên là đang tìm cái chết. Đã có bao nhiêu năm không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn, hiện tại hắn là thật tức giận. Mặc dù viện quân sắp đến, nhưng Hạ Thiên cũng không dám nói ra, cũng không dám bại lộ sau lưng mấy người thân phận, bởi vì một khi Quỷ Địa Tông biết thân phận của mấy người này, vậy hắn khẳng định sẽ giết người diệt khẩu, tới một cái không có chứng cứ. Như vậy, liền xem như thúc Hà Cổ Trấn người đến, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cần phải làm là hoặc là liều mạng, hoặc là ngăn chặn đối phương. Ngươi thật là không biết sống chết a, Quỷ Địa Tông nói. Yên tâm đi, ta nói đến làm được, trước đó có một cái gọi là cái gì? Hạ Thiên trầm tư một chút, sau đó tiếp tục nói ra, đúng rồi, gọi chó làm vinh dự đế, ta cùng hắn cũng đánh một cái cược, kết quả ta thắng. Hôm nay ta cũng muốn đánh với ngươi cái này cược, nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể hay không ngăn lại ta. Trấn nhiếp. Hạ Thiên câu nói này là đủ trấn nhiếp đối phương. Mặc dù đối phương là hồng cấp cao thủ, nhưng đối phương tâm lý cũng có nhược điểm, đó chính là hắn nhi tử. Quỷ thủ 13. Con của hắn là hắn hy vọng, là quỷ gia hy vọng, hắn cũng không hy vọng con của mình chết rồi. Vì lẽ đó đây chính là hắn nhược điểm. Chỉ cần Hạ Thiên bắt lấy nhược điểm này, cái kia Quỷ Địa Tông cũng không dám làm loạn. Mà lại Hạ Thiên cũng không phải thổi phồng lên, thanh danh của hắn là thực sự đánh ra tới, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chỉ cần là tin tức linh thông điểm, đều biết Hạ Thiên cùng chó làm vinh dự đế một trận chiến. Hạ Thiên là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Mà lại hắn đúng là thắng. Chuyện này có thể nói là chó làm vinh dự đế sỉ nhục, nhưng cũng đồng dạng rửa sạch Hạ Thiên thanh danh. Làm cho tất cả mọi người tất cả đều đối Hạ Thiên cái tên này càng thêm quen thuộc. Cược. Quỷ Địa Tông không thể cược. Nhưng là nếu như không chắn, hắn làm sao cùng trong gia tộc người bàn giao? Nhi tử, có dám hay không vì vinh dự của gia tộc mà chiến? Quỷ Địa Tông nhìn về phía Quỷ Thủ 13 hỏi. Ta thời khắc có thể vì gia tộc mà chết, Quỷ Thủ 13 nói. Tốt, không hổ là con trai ngoan của ta, Quỷ Địa Tông tán thưởng nói. Sau đó hắn đối người chung quanh phất phất tay. Hơn 80 tên tranh cấp cao thủ trực tiếp đem Quỷ Thủ 13 bảo hộ tại ở giữa, mà lại bọn hắn tạo thành một cái cự đại vây quanh trận pháp. 3. Một đạo lồng năng lượng theo Quỷ Thủ 13 chung quanh thân thể toát ra. Quỷ Địa Tông hoàn toàn không biết xấu hổ. Hắn thế mà sử dụng nhiều như vậy nặng phòng ngự đến chính thủ hộ nhi tử. Hắn tự nhiên là biết Hạ Thiên lợi hại. Hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên thanh danh không phải dựa vào thổi phồng lên, vì lẽ đó hắn liền muốn càng thêm cẩn thận ứng đối. Hiện tại hắn đem trán của mình thời gian hoàn toàn thủ hộ ở giữa, hắn tự nhiên là không cần lo lắng, hiện tại hắn cũng là không có bất kỳ nỗi lo về sau. Hiện tại ngươi còn lấy cái gì cùng ta chơi? Quỷ Địa Tông khóe miệng có chút dương lên, trên mặt đều là ánh mắt đắc ý. Tiên sư nó, ngươi là thật không biết xấu hổ a. Hạ Thiên cũng là bó tay rồi. Hắn mặc dù thủ đoạn nhiều, nhưng là hiện tại Quỷ Địa Tông đã triệt để không biết xấu hổ, hắn cũng là một điểm biện pháp cũng không có, hắn làm sao có thể xuyên qua cái này nhiều phòng ngự giết đối diện quỷ thủ 13 đâu. Vậy đơn giản chính là nằm mơ. Tốt, đã ngươi không có cách nào, vậy ta liền muốn động thủ, hôm nay mấy người các ngươi, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này, đúng, các ngươi đều là Phần Thiên Tông đệ tử, ta sẽ lưu các ngươi một cái mạng, nhưng là các ngươi đời này chỉ có thể quỳ sống. Quỷ Địa Tông 10 phần ánh mắt âm tàn nói. Biết chúng ta đều là Phần Thiên Tông thiên tài, ngươi còn dám làm như vậy, lá gan của ngươi cũng rất lớn a. Hạ Thiên nói. Hừ, nơi này là quỷ gia, ngươi cho rằng ngươi cầm Phần Thiên Tông danh tự liền có thể hù ngã ta sao? Mặc dù ta không thể giết các ngươi hai cái, nhưng là ta có thể phế bỏ ngươi môn hai cái căn cơ, dạng này hai người các ngươi cũng liền biến thành người bình thường. Quỷ Địa Tông nói. Lão đại, người muốn tới. Thúc Hà Cổ Trấn hai cái công tử thấp giọng nói. Hết chương 4352. Chương 4353 Hạ Thiên Viện Quân. Người đang ép FPO. Quỷ Địa Tông hiển nhiên là đã muốn vạch mặt, liền xem như Hạ Thiên, hiện tại cũng không cách nào, nhưng là Thúc Hà Cổ Trấn cái kia hai cái công tử để Hạ Thiên thở dài một hơi. Viện quân đến. Không có ý tứ, viện quân của ta đến. Hạ Thiên thản nhiên nói. Viện quân Quỷ Địa Tông hơi sững sờ, sau đó nói ra không cần hư trương thanh thế, Phần Thiên Tông cách nơi này có bao xa, liền xem như người phát tín hiệu cầu cứu, tối đa cũng chính là phụ cận tranh cấp người tới mà thôi, dạng này người cũng có thể không gánh nổi sao? Hiện tại liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng không giữ được mệnh của ngươi. Thật sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện. Sau đó năm thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Ba ba ba ba ba. Năm đạo ánh sáng màu đỏ theo năm người này trên thân toát ra. Cái gì? Quỷ Địa Tông trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, khi hắn nhìn thấy đối diện mấy người hình dạng lúc, hắn cũng đã là triệt để nói không ra lời, mấy người này hắn đều biết. Mà lại có thể nói là vô cùng quen thuộc. Phụ thân Thúc Hà Cổ Trấn hai cái công tử trên mặt tất cả đều là nước mắt. Mặc dù bọn hắn cũng đều không nhỏ, nhưng ở bọn hắn phụ thân trước mặt, bọn hắn mãi mãi cũng chỉ là hài tử mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cuộc gặp mặt, tâm lý tất cả ủy khuất lập tức tất cả đều khóc lóc kể lể đi ra. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại cũng là một mặt hiền lành chi sắc, xung quanh mấy người khác đối Hạ Thiên nhao nhao gật đầu, bọn hắn tự nhiên là biết Hạ Thiên nhận nhiệm vụ sự tình. Hiện tại Hạ Thiên đem người mang về. Bọn hắn tự nhiên là phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Quỷ Địa Tông mộng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Trong những người này lại có Thúc Hà Cổ Trấn con trai của lão đại. Sớm biết như vậy, hắn vừa rồi liền trực tiếp động thủ, trực tiếp giết nơi này hết thảy mọi người, vậy liền không có chứng cứ, hiện tại tốt. Hắn lưu lại tay cầm cho người ta. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nhẹ nhàng vỗ vỗ hai đứa con trai mình bả vai, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Phụ thân, may mắn mà có lão đại, bằng không chúng ta đời này cũng không ra được. Hai người nói. Ừm, Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên thêm lời thừa thái, ta cũng không muốn nói nhiều, về sau ngươi có dặn dò gì, Thúc Hà Cổ Trấn đem hết toàn lực. Trước kia Thúc Hà Cổ Trấn chưa từng tham dự giang hồ phân tranh, nhưng là từ nay về sau, Thúc Hà Cổ Trấn là ngươi tái xuất giang hồ. Bá khí. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại câu nói này có thể nói là vô cùng bá khí. Hạ Thiên đối với hắn có đại ân. Hắn hiện tại cũng là trực tiếp tỏ thái độ. Vì Hạ Thiên một người tái xuất giang hồ, về sau Hạ Thiên chỉ cần là có cần, bọn hắn đều sẽ xuất thủ. Phải biết, Thúc Hà Cổ Trấn thế nhưng là ngay cả Âu Trị Tử cũng không dám công khai đắc tội. Ngũ đại hồng cấp cao thủ. Là Hạ Thiên một người phục vụ. Cái này chính là bao lớn mặt mũi, bao lớn chỗ dựa, từ nay về sau, ai còn dám đắc tội Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Cha rõ ràng Thúc Hà Cổ Trấn hai cái công tử là thế nào chết, cái kia Thúc Hà Cổ Trấn lão đại tuyệt đối sẽ không làm những này, cũng chính là cùng Hạ Thiên kết giao bằng hữu, về sau Hạ Thiên muốn dùng truyền tống trận, bọn hắn miễn phí cung cấp. Nhưng là hiện tại khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên mang về chính là hai cái người sống sờ sờ, cái này không thể không khiến Thúc Hà Cổ Trấn lão đại kích động. Hắn cũng là một người, không quản hắn mạnh cỡ nào, hắn cũng đều có mình hy vọng. Con của hắn chính là hắn hy vọng, hắn cả đời này liền hai đứa con trai. Trước đó tất cả đều chết rồi, hắn đã muốn lâm vào tuyệt vọng, nếu như không phải là vì các huynh đệ, hắn chỉ sợ đều sẽ mình giết tới Phần Thiên Tông đi báo thù. Nhưng là không có sung túc chứng cứ, hắn đi cũng không có cách nào, vì lẽ đó hắn nhờ quan hệ tìm được Bách Hiểu Xanh, Bách Hiểu Xanh cũng là trực tiếp đem nhiệm vụ giao cho Hạ Thiên. Vừa mới bắt đầu hắn nghe nói nhiệm vụ như vậy giao cho một cái hoàng cấp tiểu tử lúc, hắn cũng là có chút điểm không hiểu, nhưng là hắn tin tưởng Bách Hiểu Xanh. Kết quả là, Hạ Thiên thật không có để hắn thất vọng, Hạ Thiên quả thật làm được, Hạ Thiên dùng hắn hành động chứng minh hắn bản sự. Hắn cũng đã nhận được Thúc Hà Cổ Trấn tất cả các cao tầng tán thành. Lần này hắn đối Thúc Hà Cổ Trấn có đại ân, thuộc về là cứu được Thúc Hà Cổ Trấn lão đại cả một đời. Mộng. Quỷ Địa Tông mộng. Quỷ Thủ 13 mộng. Quỷ Gia Người mộng. Hắc Kim Cương mộng. Mỹ nữ kia cùng nàng bọn hạ nhân cũng mộng. Loại trang diện này có thể nói là một vạn năm cũng khó gặp một lần a, người bình thường cả một đời cũng không nhìn thấy. Hiện tại bọn hắn cảm giác đầu óc của mình đã không đủ dùng, bọn hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại tình huống nơi này đã là hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Quỷ Địa Tông mặc dù là hồng cấp cao thủ, nhưng hắn cũng biết người nào có thể gây, người nào không thể gây, hiện tại tình huống nơi này nói cho hắn biết, chuyện lần này hỏng. Quỷ gia lần này chỉ sợ là rất khó đem việc này giải quyết. Tiên sinh, ta xác thực có việc muốn cầu ngài hỗ trợ. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, Quỷ Địa Tông bọn người là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là muốn ra hôm nay khẩu khí này, dù sao bọn hắn thế nhưng là kém chút giết Hạ Thiên cùng những người này. Chuyện gì đều có thể, Thúc Hà Cổ Trấn lão đại cường điệu nói. Nghe đến đó thời điểm, Quỷ Địa Tông liền hiểu, Thúc Hà Cổ Trấn lão đại câu nói này ý tứ chính là, dù là hiện tại Hạ Thiên muốn 5 người này giết Quỷ Địa Tông, 5 người này cũng nhất định sẽ làm theo. 5 cái hồng cấp cao thủ, giết một mình hắn, vậy khẳng định là không có vấn đề, mà lại 5 người này đều không phải phổ thông hồng cấp cao thủ, bình thường thời điểm, hắn một đối một đều không phải 5 người này đối thủ, lại càng không cần phải nói là 5 người liên thủ đối phó hắn. Nghĩ đến đây, Quỷ Địa Tông liền cảm giác hôn thiên ám địa, hắn trước kia cho rằng, mình là hồng cấp cao thủ. Như vậy trên thế giới này liền không có chuyện gì là hắn cần sợ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thế mà thật tại lật thuyền trong mương. Hắn bị con của mình cho hố. Lần này con của hắn mang về chính là tai nạn. Thu nhận ta những huynh đệ này, bọn hắn tao ngộ cùng hai vị công tử đều là giống nhau, hiện tại bọn hắn thân thể cũng đều là phi thường hư nhược, đều cần số lớn tài nguyên đến trị liệu, mặc dù ta có tiền, nhưng là ta mua không được những cái kia trị liệu bọn hắn tổn thương vật liệu. Nếu như tiên sinh chịu hỗ trợ, ta có thể bỏ tiền. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, xung quanh mấy người kia trong lòng đều là ấm áp. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà mới mở miệng chính là trợ giúp mấy cái này huynh đệ. Phải biết, mấy người này cũng đều là hắn cứu ra, cũng không phải là hắn cái gì vào sinh ra từ huynh đệ. Thế nhưng là Hạ Thiên điều yêu cầu thứ nhất thế mà không phải là vì chính mình. Chuyện này một hồi lại nói, kế tiếp còn là trước xử lý chuyện nơi đây đi. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói xong ánh mắt chuyển rời đến Quỷ Địa Tông trên thân. Hết chương 4353. Chương 4354 Hạ Thiên yêu cầu. Người đang ép tuy ô. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường triệt để an tĩnh lại, bọn hắn vừa rồi tâm tất cả đều là treo lấy. Hiện tại Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói đến đây, như vậy bọn hắn tự nhiên biết sau đó phải phát sinh cái gì. Không. Vẫn là đáp ứng trước ta chuyện này đi, Hạ Thiên nói. Hiện tại loại tình huống này, không quản Hạ Thiên đưa ra yêu cầu gì, cho dù là muốn vô cùng tài sản to lớn, Thúc Hà Cổ Trấn lão đại cũng nhất định sẽ đáp ứng. Bọn hắn cũng biết Thúc Hà Cổ Trấn lão đại vì cái gì không có trực tiếp đáp ứng, bởi vì loại cơ hội này không thường có, Thúc Hà Cổ Trấn lão đại hiển nhiên là muốn để Hạ Thiên suy nghĩ một chút, một hồi nói hơi lớn yêu cầu. Phụ thân. Những người này cùng chúng ta hai tình cảnh là giống nhau như đúc, bọn hắn cũng đều là người đáng thương. Hai vị công tử nói. Điểm này liền bao tại trên người ta, tiền coi như xong, ta nếu là thu ngươi tiền, con của ta về sau còn có thể nhận ta sao? Thúc Hà Cổ Trấn lão đại cũng cảm thấy Hạ Thiên thật là quá giảng nghĩa khí, yêu cầu này không tính ngươi yêu cầu, coi như nhi tử ta yêu cầu a, mặc dù ta không có khả năng đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi ba cái vô lý yêu cầu. Cái khác nói với ta nguyên nhân là được. Vô lý yêu cầu. Câu nói này có thể nói là lớn hứa hẹn a. Cái gì gọi là vô lý yêu cầu, đánh cái so sánh, chính là để Thúc Hà Cổ Trấn lão đại đi tùy tiện giết một người đi đường, Đây chính là vô lý yêu cầu, nhưng hắn cũng phải đi làm, bởi vì hắn hứa hẹn. Đương nhiên, trừ phi Hạ Thiên Đầu bị lừa đá, hắn mới có thể như thế lãng phí cơ hội này. Tốt, hiện tại sự tình triệt để xử lý xong đi. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại quay đầu nhìn về phía Quỷ Địa Tông nói ra, con của ta cùng ân nhân ngươi cũng phải giết, ngươi nói một chút đi, lần này ngươi định làm như thế nào? Ta không biết bọn hắn là con của ngươi, Quỷ Địa Tông nói, dù sao bọn hắn đều là hồng cấp cao thủ, vì lẽ đó hắn cũng không có quá mức thấp kém. Nếu là biết đây này có phải là muốn trước hết giết người diệt khẩu? Thúc Hà Cổ Trấn lão đại hỏi. Ta không có làm như vậy, Quỷ Địa Tông mặc dù từng có ý nghĩ kia, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không cần thừa nhận cái gì. Tốt, ta coi như ngươi không nghĩ tới, bất quá hôm nay sự tình nếu như ngươi không cho ta một cái thuyết pháp, vậy ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi hẳn phải biết tính tình của ta, nếu như ta không quan tâm chuyện, sự tình gì ta đều có thể việc không đáng lo, nhưng là nếu như ta quan tâm, vậy coi như chuyện không có việc gì, ta cũng sẽ kiếm chuyện. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Ngươi hù dọa ta à, Quỷ Địa Tông cắn răng nói. Ta chính là hù dọa ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ta đang trên đường tới liền đã làm xong tiêu diệt các ngươi quỷ gia chuẩn bị, nếu như ngươi thật bức ta làm như vậy, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại cũng không phải dễ khi dễ. Nếu không hắn cũng không có khả năng để Thúc Hà Cổ Trấn qua nhiều năm như vậy đều là như thế an bình. Cường quyền mãi mãi cũng là cứng rắn nhất đạo lý. Hiện tại cũng giống như vậy. Mặc dù Quỷ Địa Tông vô cùng khó chịu, nhưng là hắn hiểu được, mình thật là không thể trêu vào Thúc Hà Cổ Trấn lão đại, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng người muốn thế nào. Nhả ra, nhận sợ. Hiện tại loại tình huống này, hắn cũng không có lựa chọn khác, trừ phi hắn thật muốn quỷ gia diệt vong. Hạ Thiên, ngươi nói đi, ngươi muốn hắn thế nào, hắn liền nhất định sẽ thế nào. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nhìn về phía Hạ Thiên, hắn đây cũng là giúp Hạ Thiên hả giận. Dù sao Hạ Thiên người bị đả thương. Nếu như không cho Hạ Thiên một cái công đạo, vậy hắn cũng quá có lỗi với Hạ Thiên. Hạ Thiên ngàn dặm xa xôi cho hắn đến tặng người, ở giữa bị nhân kiếp, hắn còn không ra mặt chỗ dựa, vậy hắn về sau liền thật không cần làm người. Lúc này quyền chủ động tại Hạ Thiên trong tay. Quỷ Địa Tông cùng quỷ gia mạng tất cả đều nắm giữ tại Hạ Thiên trong tay. Quỷ thủ 13 thật là vô cùng hối hận a. Mặc dù hắn trước kia liền biết hồng nhan họa thủy, nhưng là hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, hắn hiện tại là thật hối hận. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi tuyên án, Hạ Thiên chính là tuyên án. Sinh tử của bọn hắn tất cả đều nắm giữ tại Hạ Thiên trong tay. Có người cả một đời đều đốn ngộ không được, có người chỉ cần một nháy mắt liền có thể đốn ngộ, hiện tại quỷ thủ 13 liền đã đốn ngộ. Theo giờ khắc này, hắn đúng là lớn rồi, trước kia hắn là không hiểu chuyện, nhưng là hiện tại bắt đầu, hắn thật hiểu chuyện. Trong lòng của hắn cũng là đang cầu khẩn. Cầu nguyện Lão Thiên có thể giúp hắn vượt qua cửa này, chỉ cần vượt qua cửa này, hắn về sau cũng không tiếp tục tùy ý vọng vi. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới Quỷ Địa Tông trước mặt, ngươi đả thương huynh đệ của ta, thuốc nhất định phải bồi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Bồi thuốc. Đây cũng quá đơn giản đi. Không cần người chết sao? Đạp. Ngay tại tất cả mọi người tâm đều buông xuống thời điểm, Hạ Thiên đi hướng quỷ thủ 13, tất cả mọi người tâm một lần nữa treo đi lên, mặc dù Hạ Thiên vừa rồi có ý tứ là không làm khó dễ Quỷ Địa Tông, nhưng là hiện tại hắn đi hướng sự tình lần này dẫn phát người. Quỷ thủ 13. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện đi, ta nhận, chỉ cầu ngươi không nên làm khó chúng ta quỷ gia. Quỷ thủ 13 cũng là trực tiếp đi tới. Ngươi muốn cho ta huynh đệ xin lỗi, hôm nay cũng không cần, hôm nào cầm mấy bình rượu ngon đi Thúc Hà Cổ Trấn cho hắn nói xin lỗi đi. Hạ Thiên nói thẳng. Soạt. Hạ Thiên để hiện trường tất cả mọi người là há to miệng. Xin lỗi. Lấy rượu xin lỗi. Đây cũng là yêu cầu sao? Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ muốn quỷ thủ 13 mạng. Thậm chí ngay cả quỳ xuống đất tông đều là nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà chỉ để bọn họ bồi thường một điểm thuốc cùng rượu. Hiện trường người hiển nhiên là có chút không thể nào tiếp thu được. Đây cũng quá đơn giản đi. Hạ Thiên thế mà cứ tính như vậy. Có thể nói, Cái này hoàn toàn là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, nguyên bản mọi người cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định là phải đại náo một trận, ít nhất cũng phải chết mấy người, nhưng là bây giờ cư nhiên như thế mây trôi nước chảy giải quyết. Không có người tử vong, thậm chí ngay cả chuyện mất mặt đều không có. Mặc dù Hạ Thiên nói là làm cho đối phương xin lỗi, nhưng cũng không có làm cho đối phương trước mặt mọi người xin lỗi, mà là làm cho đối phương đưa rượu đi qua xin lỗi, ý tứ trong này chính là, tại trên bàn rượu uống rượu xin lỗi là được rồi. Đây cũng là xin lỗi sao? Thiên Nguyên Đại Lục bên trên cao thủ đều quan tâm mặt mũi, mọi người liền xem như muốn nghe đối phương xin lỗi, cũng nhất định phải là tại nhiều người địa phương, bọn hắn cảm thấy dạng này mới kêu lên xin lỗi, trong âm thầm nói xin lỗi, còn có cái gì ý tứ? Cái này đại biểu, Hạ Thiên cũng không có để quỷ ra thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lòng dạ, đây chính là Hạ Thiên lòng dạ. Đúng rồi, huynh đệ của ta giết các ngươi quỷ ra những người kia, bồi thường tính toán một chút, ta sẽ toàn bộ bồi thường bọn hắn an gia phí, nếu như cái nào muốn báo thù, tìm ta Hạ Thiên liền tốt, ta tiếp lấy. Hạ Thiên nói, báo thù. Trừ phi quỷ gia đầu người có bệnh, hiện tại Hạ Thiên cho đủ quỷ gia mặt mũi, nếu như bọn hắn quỷ gia còn tìm phiền toái, vậy liền thật là cho thể diện mà không cần. Đi ra hỗn, tử vong rất bình thường, an gia phí chúng ta quỷ gia sẽ cho. Quỷ Địa Tông nói, tốt, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên nói, cái này kết thúc. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại hỏi, ách, Hạ Thiên sững sờ, đúng rồi, thật là có một sự kiện. Hết chương 4354. Chương 4355 nữ tử lửa giận. Người đang FPO. Yên tĩnh. Hiện trường người lần nữa yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang đợi, bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên lời kế tiếp, bọn hắn đều muốn biết, Hạ Thiên kế tiếp còn muốn nói điều gì. Hạ Thiên có thể nói là dẫn động tới lòng của bọn hắn. Ngươi, đừng có lại gây chuyện, ta không muốn đánh nữ nhân. Hạ Thiên ánh mắt chuyển di hướng về phía nữ tử kia. Ánh mắt của mọi người cũng đều là chuyển rời đến trên người cô gái kia. Nữ tử kia không nói gì, bên người nàng Hắc Kim Cương cũng không nói gì. Đi thôi, thân thể của bọn hắn còn rất yếu ớt, có việc trở về trò chuyện đi. Hạ Thiên nói. Ừm, Thúc Hà Cổ Trấn lão đại tay phải vung lên, đám người trực tiếp xuất hiện tại một cái trên thuyền nhỏ, sau đó bọn hắn bay lên. Tốt tiên tiến đồ vật A. Hạ Thiên nói. Thích, liền đưa ngươi. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên thế nhưng là thích vô cùng những vật nhỏ này, hắn nhìn ra được, vật này tuyệt đối không rẻ. Bởi vì cái này thuyền nhỏ là phi hành khí, có thể cưỡi bọn hắn những người này, mà lại tốc độ còn nhanh vô cùng. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn đi, quỷ gia người cũng bắt đầu tán đi. Có thể nói, trải qua chuyện lần này, quỷ gia người đều là trong lòng kính nể Hạ Thiên. Tự liền Thúc Hà Cổ Trấn mấy người cũng đều là đối Hạ Thiên càng thêm công nhận. Hạ Thiên quyết định sau cùng để bọn hắn thấy được Hạ Thiên lòng dạ. Đi thôi, trở về thu thập một chút, xin lỗi đi. Quỷ Địa Tông nói. Ta sai rồi, quỷ thủ 13 nói. Nói với ta cái này vô dụng, đi cùng người ta nói đi. Quỷ Địa Tông nói. Không, phụ thân, ta thật sai. Lần này là ta trả bánh cho quỷ gia mang đến tai họa ngập đầu, trước kia là ta không hiểu chuyện, nhưng là ta cam đoan, từ nay về sau, ta quỷ thủ 13 đúng là lớn rồi. Quỷ thủ 13 nói. Nhi tử ngốc, Quỷ Địa Tông vỗ vỗ quỷ thủ 13 đầu, thu thập một chút đi thôi, chúng ta thiếu người ta một cái đại nhân tình. Ừm, quỷ thủ 13 nhẹ gật đầu. Lúc này nữ tử kia cũng đi tới. 13, ta gả cho ngươi được không? Gả cho ngươi. Những lời này là quỷ thủ 13 trước đó cỡ nào muốn nghe một câu, nhưng là hiện tại quỷ thủ 13 cùng trước đó khác biệt, hắn lắc đầu. Không, ta và ngươi không phải người một đường, ta thật không xứng với ngươi, nếu như Hắc Kim Cương thích ngươi lời nói, ta sẽ chúc phúc hai người các ngươi. Cự tuyệt. Quỷ thủ 13 cự tuyệt, trải qua sự tình vừa rồi, hắn biết cái gì rồi gọi là chân chính hồng nhan họa thủy, nữ nhân như vậy cưới về nhà, quỷ gia sớm tối muốn sụp đổ mất. Ách, nữ tử cũng là sững sờ, mới vừa rồi bị Hạ Thiên trước mặt mọi người chỉ trích, tâm tình của nàng liền có chút không xong, hiện tại ngay cả quỷ thủ 13 thế mà cũng cự tuyệt nàng. Cái này để nàng càng thêm khó chịu. Thật xin lỗi, quỷ thủ 13 nói xong trực tiếp quay người rời đi. Nữ tử đứng tại chỗ, trong gió lộn xộn. Cho tới nay, nàng đều cho rằng mình có thể trưởng khống hết thảy nam nhân, nhưng đã đến Hạ Thiên nơi này nàng chẳng những không thể nắm giữ Hạ Thiên, mà lại nàng thế mà còn bị Hạ Thiên mắng, hiện tại tức thì bị nàng cho rằng tốt nhất khống chế nam nhân cự tuyệt, cái này khiến nàng làm sao có thể không buồn ngủ. Ta cũng phải đi, Hắc Kim Cương nói. Ngươi không thể đi, nữ tử vội vàng nói, nàng thích rất nhiều người vây quanh nàng chuyển, nàng cũng thích rất nhiều người vì nàng đánh nhau chết sống. Hiện tại quỷ thủ 13 đi, nếu như ngay cả Hắc Kim Cương cũng đi, cái kia nàng liền một cái lợi hại tùy tùng cũng không có. Không, ta trước đó đã nói qua, ta nhận thua cho quỷ thủ 13, vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn muốn lấy muốn báo thù, nhưng là hiện tại ta hiểu được, nếu như không phải đối phương rộng lượng, ta hiện tại đã là một người chết, ta hiện tại mạng đã sớm không thuộc về ta một người, mà là người ta cho, vậy ta đương nhiên phải thật tốt trân quý. Hắc Kim Cương nói xong vừa xoay người rời đi. Đi. Tất cả đều đi. Liền lưu lại nữ tử cùng nàng mấy người hầu kia. Thất bại. Nữ tử cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được thất bại như vậy qua. Nàng từ khi rời núi đến nay, trên đường đi có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Không quản nam nhân như thế nào, đều sẽ bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lần này thật vất vả đụng phải quỷ thủ 13 cùng Hắc Kim Cương nhân vật như vậy. Nguyên bản hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay của nàng, nhưng là Hạ Thiên Hoành không xuất hiện. Hạ Thiên xuất hiện làm rối loạn nhân sinh của nàng. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hạ Thiên không có chứng nhận thời điểm, nàng liền muốn cố ý hãm hại một chút Hạ Thiên, sau đó tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không để Hạ Thiên trúng chiêu. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà ở nơi công cộng nói xin lỗi, cái này hiển nhiên là ngoài nàng dự kiến, về sau nàng cũng không có để ý. Nhưng đã đến truyền tống trận thời điểm, nàng lại đụng phải Hạ Thiên, cho nên nàng dự định lần nữa thử một chút Hạ Thiên, thế nhưng là nàng không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành dạng này, vừa mới bắt đầu thời điểm nàng vẫn là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nhưng là dần dần, sự tình liền ngoài dự liệu của nàng. Triệt để thoát ly nàng trưởng khống. Thậm chí cuối cùng nàng thế mà rơi vào kết quả như vậy. Hạ Thiên, ta sớm tối muốn ngươi quỳ gối dưới gấu váy của ta. Nữ tử phẫn nộ nói. Lần này thù nếu như không báo, nàng là thật nuốt không trôi khẩu khí này a. Hạ Thiên bọn hắn cái này đội người sau khi rời đi, trực tiếp về tới Thúc Hà Cổ Trấn. Thúc Hà Cổ Trấn. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục duy nhất một mảnh tịnh thổ, nơi này là không có bất kỳ cái gì chiến tranh, cũng không cho phép có bất kỳ đánh nhau. Mặc dù phố xá sầm uất người cũng là sẽ thường xuyên xuất hiện, nhưng là Thúc Hà Cổ Trấn phương thức xử lý rất đơn giản. Hiểu đạo lý liên quan cùng giáo dục, không hiểu liền giết. Cường quyền phía dưới mãi mãi cũng là có thể xuất hiện chính sách. Trở lại Thúc Hà Cổ Trấn về sau, Thúc Hà Cổ Trấn lão đại chuyện thứ nhất chính là sai người làm 11 thùng tắm thuốc, sử dụng dược liệu đều là đại bổ dược liệu, mà lại hắn cũng không có bất công, 11 cái tắm thuốc đều là giống nhau như đúc. Vừa mới nhìn thấy cái này 11 người lần đầu tiên thời điểm, hắn liền đã đoán được cái này 11 người đại khái tình huống. Vì lẽ đó hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp sai người xuống dưới an bài. Sắp xếp xong xuôi cái này 11 người, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Hạ Thiên trước đó lo lắng nhất chính là cái này 11 người an nguy, hiện tại cái này 11 người không sao, hắn tự nhiên cũng yên lòng. Hạ Tiên Sinh, trên đường nhọc lòng, Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Sông Tiên Sinh, không cần cùng ta khách khí như vậy, ta tiếp chính là Bách Hiểu Xanh nhiệm vụ. Ta đem nhiệm vụ làm xong, đây là ta phải làm. Hạ Thiên nói, hắn không phải loại kia tùy tiện liền muốn lừa gạt người khác người. Nếu không hắn cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm đi cứu những người này. Ta minh bạch, Hạ Tiên Sinh là một cái lòng dạ rộng lớn người, bất quá lần này vẫn là cần Hạ Tiên Sinh vì ta giải thích nghi hoặc a, phần Thiên Tông phía trên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn hiển nhiên là muốn phải biết sự tình toàn bộ. Hết chương 4355. Chương 4356 nghiêu nhất chỗ dựa. Người đang FTO. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại hiện tại rất muốn biết, phần Thiên Tông đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Âu Trị Tử đến tột cùng đối với hắn nhi tử làm cái gì. Trước kia là hắn không có chứng cứ, không dám lung tung động thủ, nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại hắn nhi tử trở về, hắn đã có chứng cứ. Hắn chỉ là muốn biết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện này nói rất dài dòng, bất quá ta nói trước đó, ta nghĩ người đáp ứng ta một sự kiện. Hạ Thiên nhìn về phía Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại nói. Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại nhẹ gật đầu. Không quản ta nói cái gì, ngươi cũng không thể tức giận, càng không thể đi tìm Âu Chỉ Tử báo thù. Hạ Thiên nói. Ngươi đã nói, ngươi sẽ đáp ứng ta ba cái vô lý yêu cầu, vậy liền coi là cái thứ nhất đi. Hạ Thiên nói, hắn cũng biết mình yêu cầu này thật rất vô lý, nhưng là không có cách, nếu như hắn đem sự tình nội dung lời nói ra, cái kia chỉ sợ Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại thực sẽ nhịn không được giết đi qua. Nói đi, Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại sắc mặt âm trầm nói. Hạ Thiên trực tiếp đem sự tình kỹ càng quá trình nói một lần, bao quát Âu Chỉ Tử là thế nào hại những người đó, còn có thật giả Âu Chỉ Tử. Làm Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại nghe được Hạ Thiên về sau, hắn là thật phi thường phẫn nộ a, đặc biệt là hắn nghe được Hạ Thiên nói Âu Chỉ Tử hại con của hắn quá trình thời điểm, hắn liền thật kém chút nhịn không được. Tốt, giảm nhiệt đi, nếu như không phải Miêu Yêu, con của ngươi mình ở phía dưới cũng đã tiêu hao cực hạn mà chết rồi. Hạ Thiên thế nhưng là biết phía dưới kia dạng gì, bất kỳ cái gì lực lượng đều không có, bọn hắn mỗi ngày chỉ có thể dựa vào không ngừng tiêu hao mình lực lượng để duy trì sinh cơ. Không nghĩ tới Miêu Yêu loại này yêu thú thế mà còn như thế nhà thông thái tình, đây thật là thiếu một cái đại nhân tình a. Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại nói. Không có gì có thể thiếu, hiện tại con của ngươi trở về, sự tình cũng coi là kết thúc, phần Thiên Tông nơi đó cứ như vậy đi, ta cũng đã là không có ý định lại trở về, bất quá ta cũng không hy vọng phần Thiên Tông xảy ra chuyện, dù sao Lão Vương đối ta có ân. Hạ Thiên không muốn để cho Thúc Hà Cổ Trấn cùng phần Thiên Tông khai chiến nguyên nhân bên trong, đây cũng là một điểm. Tốt ha, chuyện lần này nếu như ta náo đi xuống, phần Thiên Tông khẳng định thanh bại danh liệt, nhưng nhìn tại trên mặt của ngươi, coi như xong đi, bút chướng này ta về sau tìm Âu Chỉ Tử đơn tính. Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại là không có khả năng không so đo chuyện lần này, chỉ bất quá bây giờ là xem ở Hạ Thiên mặt mũi, hắn không còn khó xử phần Thiên Tông. Thế nhưng là Âu Chỉ Tử kém chút hại chết hắn hai đứa con trai, hắn ban đầu là như vậy tín nhiệm Âu Chỉ Tử, nhưng là Âu Chỉ Tử thế mà đối với hắn nhi tử làm ra chuyện như vậy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta sẽ đối ngoại tuyên bố nhi tử ta trở về sự tình, sau đó ta sẽ mời Lão Vương, về phần ta làm thế nào, liền xem hắn nói như thế nào. Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại nói. Tùy ngươi, nhưng không thể động Lão Vương, đây là ta ranh giới cuối cùng, Lão Vương đối ta có ân. Ngươi nếu là động đến hắn, ta liền trở mặt. Hạ Thiên tính tình chính là như vậy, ai đối với hắn có ân, hắn liền muốn báo ân, nếu như ai hại hắn ân nhân, vậy hắn liền không khả năng mặc kệ. Minh Bạch, ngươi cũng đi về nghỉ một đi, ta để ngươi chuẩn bị cao nhất đãi ngộ. Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại nói. Có rượu không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, biết ngươi tốt cái này miệng, cầm đều là ta chân tàng. Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại nói. Đa tạ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên rời đi về sau, bốn đạo thân ảnh từ chung quanh đi ra. Đại ca, cái này không báo thù, cũng quá ấm ức đi. Một người trong đó nói. Đúng vậy a, đại ca, Âu Chỉ Tử hắn khinh người quá đáng. Một người khác nói. Tốt, đã ta đáp ứng Hạ Thiên, vậy chuyện này coi như xong, các ngươi giúp ta tuyên bố hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất là ta hai cái nhi tử về tới Thúc Hà Cổ Trấn. Mời phần Thiên Tông Lão Vương tới uống rượu, chuyện thứ hai là Thiên Nguyên Năm Kiệt một trong Hạ Thiên là Thúc Hà Cổ Trấn cả đời minh hữu, Thúc Hà Cổ Trấn có thể vì hắn phát động chiến tranh. Lớn tin tức. Hai cái này tin tức một khi truyền ra, đó nhất định là lớn tin tức a. Chuyện làm thứ nhất là Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại hai cái trong truyền thuyết đã chết nhi tử trở về, mà Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại trực tiếp mời phần Thiên Tông Lão Vương, cái này đại biểu hắn muốn tìm phần Thiên Tông muốn thuyết pháp rồi. Chuyện thứ hai là Hạ Thiên có mới chỗ dựa. Cái này chỗ dựa cùng trước đó chỗ dựa khác biệt, trước đó chỗ dựa mặc dù là phần Thiên Tông, nhưng phần Thiên Tông cho tới bây giờ đều không có cho thấy qua lập trường, chỉ nói là Hạ Thiên là đệ tử của bọn hắn. Thuyết pháp này tuyệt không kiên cường, mà lại cũng không có toàn lực ủng hộ Hạ Thiên ý tứ, nhưng là hiện tại Thúc Hà Cổ Trấn nói ra được tin tức khác biệt. Thúc Hà Cổ Trấn là toàn lực ủng hộ Hạ Thiên, cái này chỗ dựa thật là khác biệt. Bọn hắn ý tứ chính là, nếu có người dám làm tổn thương Hạ Thiên, như vậy bọn hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho Hạ Thiên, thậm chí không tiếc dẫn phát chiến tranh. Thúc Hà Cổ Trấn mạnh bao nhiêu? Đây chính là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên tất cả mọi người biết đến, thậm chí có người nói Thúc Hà Cổ Trấn chân chính lực bộc phát sẽ so Thiên Nguyên Đế Quốc càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó có Thúc Hà cổ trấn câu nói này, Hạ Thiên quả thực chính là làm tới miễn tử kim bài a. Từ nay về sau, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên hồng cấp cao thủ, chỉ sợ không có mấy người dám động Hạ Thiên, mà hồng cấp trở xuống người, chỉ sợ cũng không có mấy người là Hạ Thiên đối thủ. Đương nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không xem thường Thiên Nguyên đại lục, dù sao Thiên Nguyên đại lục như thế lớn, ẩn tàng thế lực cùng cao thủ cái kia càng là nhiều vô số kể. Về tới chỗ ở không bao lâu, quỷ thủ 13 liền đến. Quỷ thủ 13 mang theo số lớn tài nguyên đến đây, đồ vật nhiều dựa vào dương lớn trang tới, những này dương lớn bên trong đựng cũng không phải vật liệu, mà là chữ vật trang bị, hơn 20 cái dương lớn bên trong chữ vật trang bị nhiều vô số kể. Làm cái gì vậy? Hạ Thiên nhìn về phía quỷ thủ 13 hỏi. Cái này trong chữ vật giới chỉ đều là chúng ta quỷ gia rượu ngon, cái khác trong dương chữ vật trang bị đều là dùng để bồi thường Bắc Dạ. Quỷ thủ 13 nói. Tiểu Nguyên, người qua đây. Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Nguyên nói. Tiểu Nguyên đi tới. Nói lời xin lỗi đi. Hạ Thiên nói. Thật xin lỗi, Bắc Dạ tiên sinh, trước đó là ta lỗ mãng. Quỷ thủ 13 trong lời nói tràn đầy thật sâu áy náy. Xin lỗi ta nhận, nhưng là đồ vật không thể nhận. Tiểu Nguyên nói. Đồ vật ta đều đem ra. Huynh đệ của ta đã nói, xin lỗi tiếp nhận, đồ vật đem đi đi, đúng, rượu nhất định phải lưu lại. Hạ Thiên mỉm cười. Cái này. Không có gì cái này cái kia, ngồi xuống cùng uống điểm đi. Hạ Thiên nhìn về phía quỷ thủ 13 nói. Tốt ra. Vậy ta liền không khách khí, quỷ thủ 13 nói. Ngay tại hắn vừa muốn tọa hạ thời điểm, Hạ Thiên khoát tay chờ một chút, ai bảo ngươi ngồi cái kia. Hết chương 4356. Chương 4357 theo ngươi lăn lộn. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, quỷ thủ 13 lập tức sững sờ, hắn coi là Hạ Thiên là phải tức giận. Người tới, cho ta đổi lớn ghế, Hạ Thiên nói. Bởi vì quỷ thủ 13 vừa rồi tùy tiện theo bên cạnh kéo qua một cái ghế đầu, mà Hạ Thiên cùng Tiểu Nguyên ngồi đều là lớn ghế. Chuyện như vậy tại trên bàn rượu liền đại biểu cho địa vị cao thấp. Hạ Thiên cũng không phải loại kia thích trang độc tử người, vì lẽ đó hắn trực tiếp yêu cầu đổi đồng dạng ghế. Nghe được Hạ Thiên, quỷ thủ 13 trong nội tâm vô cùng cảm động, mặc dù những sự tình này đều là chi tiết nhỏ, nhưng lại để người vô cùng ấm lòng. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, trên Thiên Nguyên đại lục, thù hận nhưng thật ra là lớn nhất mâu thuẫn, nếu như ngươi nhìn không ra, cái kia cuối cùng liền nhất định phải có người diệt vong, nhưng là nếu như ngươi nghĩ thoáng, cũng chính là cùng một chỗ uống chút rượu mà thôi, đương nhiên, ta tuyệt đối là nhìn không ra cái chủng loại kia người. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình là thánh nhân gì, lần này hắn sở dĩ lòng dạ như thế rộng lớn, đó là bởi vì hắn nơi này không có người tử vong. Một khi có người tử vong, Hạ Thiên cũng là không chết không thôi loại kia. Đạp. Quỷ thủ 13 trực tiếp giơ lên chén rượu trong tay của mình, đồng thời đứng lên ta quỷ thủ 13 đời này không có dùng qua ai, hôm nay phục ngươi, từ nay về sau, ta theo ngươi lăn lộn. Theo ngươi lăn lộn. Hỗn cái gì hỗn, đều là huynh đệ. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên hiện tại tiểu đệ cũng không ít. Tiểu Nguyên, Tắc Vuông, Chính Thái, Tay. Còn có 11 cái phần thiên tông đời thứ hai đệ tử thiên tài, hiện tại lại thêm một cái quỷ thủ 13. Có thể nói, những người này địa vị cũng không nhỏ. Bản lãnh của bọn hắn cũng đều là cường hãn vô cùng. Những người này hợp thành Hạ Thiên cường lực thủ hạ. Quỷ thủ cũng không nói thêm gì, nhưng hắn đã quyết định, không quen theo Hạ Thiên lòng dạ, vẫn là theo Hạ Thiên quyết đoán, hắn đều xem trọng Hạ Thiên. Hắn trước kia cũng là loại kia kiệt ngạo bất tuần người. Nhưng nhìn đến Hạ Thiên về sau, hắn là thật xuất hiện theo trái tim. Lão đại, ngài họ Hạ, sẽ không là người của Hạ gia đi. Quỷ thủ 13 nhìn nói với Hạ Thiên. Không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là cũng có nhất định liên hệ. Hạ Thiên nói. Vậy ngài nhận biết một cái gọi Hạ Thiên ưng người sao? Quỷ thủ 13 đột nhiên hỏi. Nhận biết, kia là đại bá ta. Hạ Thiên nói. Ách, quỷ thủ 13 sững sờ. Thế nào? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía quỷ thủ 13. Ta nghe nói hắn bị Xích Nguyệt Đại Đế bắt lại, quỷ thủ 13 nói. Xích Nguyệt Đại Đế. Làm Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, hắn đột nhiên đứng lên, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao lại cùng Xích Nguyệt Đại Đế đối đầu? Hạ Thiên thế nhưng là nghe nói qua Xích Nguyệt Đại Đế người này, bởi vì hắn là Âu Chỉ Tử trên Thiên Nguyên Đại Lục không đắc tội nổi mấy người một trong. Trong truyền thuyết hắn nắm giữ lấy Nguyệt Chi lực lượng, có thể tùy tiện điều động mặt trăng lực lượng. Đại bá của hắn thế mà rơi xuống dạng này nhân thủ bên trong. Hắn nhưng là biết đại bá của hắn bản lãnh, người bình thường tuyệt đối khó không được đại bá của hắn, nhưng là lần này khác biệt, lần này đại bá của hắn đối thủ là Xích Nguyệt Đại Đế, vậy liền không đồng dạng. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ là nghe được cái này truyền thuyết mà thôi, dù sao Hạ gia tại Thiên Nguyên Đại Lục vẫn là có rất lớn lực uy hiếp. Quỷ thủ 13 nói. Các người uống trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, hắn muốn đi tìm Thúc Hà Cổ Trấn lão đại. Tại Thúc Hà Cổ Trấn, Hạ Thiên có thể tùy tiện đi nhận chức gì một chỗ, nơi này thủ vệ không có bất cứ người nào ngăn cản hắn. Mà lại Hạ Thiên những nơi đi qua tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu. Hạ Thiên sinh, có chuyện gì không? Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nhìn thấy Hạ Thiên tới, vội vàng đứng dậy, hắn nhìn ra được, Hạ Thiên giống như rất gấp bộ dáng. Sông tiên sinh, ngài nhận biết Xích Nguyệt Đại Đế sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên quen biết, thế nào? Thúc Hà Cổ Trấn lão đại hỏi. Đại bá ta bị hắn bắt, ta muốn đi cứu hắn. Hạ Thiên nói. Ngươi nói là Hạ Thiên ưng? Thúc Hà Cổ Trấn lão đại mở miệng dò hỏi. Ngươi cũng biết? Hạ Thiên sững sờ. Ta cũng là trước mấy ngày vừa nghe nói, nếu như là người khác, chỉ sợ còn tốt muốn người, bất quá Hạ Thiên ưng, vậy thì có điểm phiền toái. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Còn có thể chuyện gì xảy ra, phong lưu gây họa thôi, đại bá của ngươi đem Xích Nguyệt Đại Đế muội muội cho ngủ, Xích Nguyệt Đại Đế làm sao lại bỏ qua hắn? Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Ách, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, vậy liền cưới thôi. Cái kia dễ dàng như vậy, Xích Nguyệt Đại Đế cứ như vậy một người muội muội, là hắn đau lòng nhất muội muội. Thích muội muội của hắn người có thể nói là nhiều vô số kể, mỗi ngày đi cầu hôn người cũng là rất nhiều, nhưng Xích Nguyệt Đại Đế cho tới bây giờ đều không có điểm quá mức, lần này đại bá của ngươi ngủ người ta muội muội, hắn không tức giận mới là lạ. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Có biện pháp giải quyết sao? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là sẽ có đi, nói trắng ra là Xích Nguyệt Đại Đế đau lòng như vậy muội muội, khẳng định là sẽ không làm quá tuyệt, nếu không đại bá của ngươi đã sớm chết. Bất quá bây giờ chỉ sợ cũng không có dễ giải quyết như vậy đi. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Tốt ra, nơi này có truyền tống đến Xích Nguyệt Đại Đế địa bàn truyền tống trận sao? Hạ Thiên hỏi. Có, chính là truyền tống khoảng cách quá xa, có thể sẽ có xé rách cảm giác. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Không sao, cái này đều việc nhỏ, ta muốn đi qua nhìn xem. Hạ Thiên nói. Tốt, ta cho ngươi phong thư, ngươi mang theo thư đi qua. Mặc dù không có khả năng để hắn thả người, nhưng là luôn có thể có chút tác dụng. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Đương nhiên hữu dụng chỗ, nếu như không cầm thư, Hạ Thiên chỉ sợ muốn gặp được Xích Nguyệt Đại Đế đều là khó như lên trời. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Gần nhất Thúc Hà Cổ Trấn sự tình hơi nhiều, nếu không ta liền bồi ngươi đi qua. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Ta hiểu, Hạ Thiên nói, hiện tại Thúc Hà Cổ Trấn hai đứa con trai trở về. Vậy khẳng định là sẽ khiến không nhỏ oanh động. Đặc biệt là phần Thiên Tông nơi đó. Như thế lớn oanh động hắn nhất định phải lưu lại chủ trì, nếu không sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, mà lại hắn còn mời Lão Vương tới, vì lẽ đó hiện tại là thật đi không được. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói, hắn nơi này có được lớn nhất truyền tống trận, cự ly xa truyền tống đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, nhưng tương tự, tiêu hao cũng khẳng định sẽ rất lớn. Bất quá Thúc Hà Cổ Trấn lão đại cũng không có dự định để Hạ Thiên lấy tiền. Ta cũng trở về một chuyến, Hạ Thiên nói. Về tới chỗ ở về sau, Hạ Thiên nhìn một chút Tiểu Nguyên chuẩn bị làm việc. Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên. Lão đại, mang ta lên đi, quỷ thủ 13 nói. Ngươi, lão đại, ta chắc chắn sẽ không cho ngài gây phiền toái. Quỷ thủ 13 nói. Ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Lão đại, ta không sợ, ta đi theo ngươi, chết ta đều nhận. Quỷ thủ 13 hết sức chăm chú nói. Đi cùng cha ngươi cáo biệt đi, càng nhanh càng tốt, ta bên này sốt ruột. Hạ Thiên không có ý định chậm trễ thời gian. Lão đại, không cần cáo biệt, ta tới đây trước đó liền đã cùng phụ thân cáo biệt qua. Quỷ thủ 13 mỉm cười. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa Xích Nguyệt Đại Đế. Hết chương 4357. Chương 4358 Xích Nguyệt Đại Đế. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trước khi lên đường, Thúc Hà Cổ Trấn lão đại cho hắn một bản ghi chép Xích Nguyệt Đại Đế sự tích thư tịch, phía trên ghi chép Xích Nguyệt Đại Đế cuộc đời chiến tích. Hạ Thiên nhanh chóng nhìn một lần, hắn tổng kết lại chính là một câu sự tình phiền toái a. Hạ Thiên quan sát Thúc Hà Cổ Trấn lão đại chiến tích, hắn phát hiện, hắn cơ hồ đánh lớn cầm đều là bởi vì muội muội của hắn rất bao che khuyết điểm, điểm này tất cả đều thể hiện tại muội muội của hắn trên thân. Hắn vì muội muội của hắn chém giết qua vô số cao thủ, thậm chí còn đã từng cùng mấy đỏ chót cấp cao thủ sinh ra mâu thuẫn. Tất cả đều là vì muội muội của hắn. Đối phương cuối cùng cũng là bất đắc dĩ, dù sao không có mấy người giống Xích Nguyệt Đại Đế như thế điên, hắn không có gia tộc cùng thế lực, hoàn toàn chính là một cái tán tu, đối phương không muốn cùng hắn cùng chết, vì lẽ đó nhận sợ. Trừ muội muội của hắn bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì thân nhân. Muội muội của hắn cũng là hắn ranh giới cuối cùng, hiện tại hắn muội muội bị người ngủ, loại chuyện này hắn làm sao có thể nhẫn. Đại truyền tống trận. Đây là Thúc Hà Cổ Trấn đặc hữu. Có thể nói, chân chính cự ly xa truyền tống, cơ hồ tất cả mọi người là tìm đến Thúc Hà Cổ Trấn, vì lẽ đó Thúc Hà Cổ Trấn lão đại giao thiệp cũng là phi thường rộng. Chú ý xé rách cảm giác sẽ phi thường mạnh, nhất định phải bảo vệ thần trí của mình, nếu không sẽ người chết. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. 3. Hạ Thiên để tay tại quỷ thủ 13 trên thân, hắn đương nhiên không lo lắng Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên thần hồn thế nhưng là hồng cấp cao thủ thần hồn, Hạ Thiên căn bản cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Nhưng là quỷ thủ 13 khác biệt, hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng là tuổi tác cũng không lớn, tất cả thần trí của hắn cũng không phải là cỡ nào kiên cố. Lên! Thúc Hà Cổ Trấn lão đại khởi động truyền tống trận. Hạ Thiên thân thể của bọn hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ai, an bình nhiều năm như vậy, Thiên Nguyên Đại Lục rốt cục sắp biến thiên a. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại thở dài một hơi, mặc dù bây giờ Thiên Nguyên Đại Lục mỗi ngày cũng là tranh đấu không ngừng, nhưng là tổng thể đến nói, hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục vẫn là vô cùng hòa bình. Cái này mấy vạn năm đến đều là hòa bình. Thành thị cũng có quy mô, người bên ngoài cũng không dám tùy tiện nháo sự. Nhưng trước kia Thiên Nguyên Đại Lục cũng không phải dạng này, thời điểm đó Thiên Nguyên Đại Lục cường giả vi tôn. Ầm ầm. Hạ Thiên mấy người bọn hắn thân thể trực tiếp xuất hiện tại dã ngoại một chỗ truyền tống trận. Làm bọn hắn xuất hiện thời điểm, ba người kém chút té ngã. Ta dựa vào, đây là địa phương nào? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Vừa rồi bọn hắn rơi xuống địa phương lại là giữa không trung. Truyền tống trận sai lầm. Tiểu Nguyên lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên. Sai lầm truyền tống trận còn có thể phạm sai lầm sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên, truyền tống trận thế nhưng là không gian khiêu dược a, càng xa khoảng cách liền càng dễ dàng phạm sai lầm, chúng ta lần này ý tưởng không tốt. Tiểu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, truyền tống trận phạm sai lầm tỷ lệ cũng không cao, mà lại bọn hắn lần này mặc dù là khoảng cách dài truyền tống, nhưng cũng không phải là dài nhất, thế nhưng là bọn hắn liền đuổi kịp lần này truyền tống trận phạm sai lầm. Vậy chúng ta hiện tại là địa phương nào? Hạ Thiên cũng là triệt để bó tay rồi, hắn còn vội vàng đi cứu đại bá đâu, nhưng là bây giờ thế mà ở đây sai lầm. Trời mới biết, Tiểu Nguyên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Ba người triệt để được vòng, nơi này chung quanh là thảo nguyên, mênh mông vô bờ thảo nguyên, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có vô biên vô tận thảo nguyên. Lão đại, chúng ta chạy đi đâu a? Quỷ thủ 13 nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên cũng là có chút điểm được vòng đúng rồi, ta có tuyệt chiêu. Vừa nghe đến tuyệt chiêu, hai người khác ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Chỉ thấy Hạ Thiên lấy ra một hạt châu, sau đó bắt đầu tại chỗ quay vòng lên, miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì, hai người cẩn thận nghe xong mới nghe được thật giả điện lôi liền xuống đi. Mộng. Hai người triệt để mộng. Chỉ thấy Hạ Thiên tùy tiện đem hạt châu quăng ra, hạt châu rơi vào Hạ Thiên sau lưng. Hướng phương hướng này đi. Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía hạt châu rơi xuống đất phương hướng nói. Quyết định. Nhìn thấy Hạ Thiên quyết định, hai người triệt để muốn hỏng mất. Đây chính là tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu này cũng quá tuyệt đi. Mặc dù im lặng, nhưng Hạ Thiên đi, bọn hắn tự nhiên cũng phải đi theo. Bạch. Hạ Thiên tay phải vung lên. phi thuyền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. May mắn muốn thứ này, chúng ta lên đi thôi, vừa uống vừa đi. Hạ Thiên mặc dù cũng rất gấp, nhưng là hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể trước tìm một cái thành trì. Mặc dù Tiểu Nguyên kiến thức rộng rãi, nhưng là hiện tại nơi này là vô tận thảo nguyên, thiên nguyên đại lục lớn như vậy, liền xem như hắn, cũng không có khả năng biết nơi này là chỗ nào a. Lão đại, đây chính là đẳng cấp cao nhất phi hành khí a, thứ này phi thường chân quý, toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng không vượt qua 5 cái. Quỷ thủ 13 phi thường sùng bái nói. Ách, ta là cùng sông tiên sinh muốn. Hạ Thiên mặc dù biết thứ này chân quý, nhưng là hắn không nghĩ tới thứ này thế mà chân quý đến loại trình độ này. Ta mặc dù không có gặp qua, nhưng là ta nghe nói thứ này có công kích cùng phòng ngự năng lực, tựa như là có thể gánh vác hồng cấp cao thủ mấy lần công kích, hơn nữa còn có thể bắn ra hủy diệt tính công kích, cũng có nhanh chóng chạy trốn năng lực vân vân. Quỷ thủ 13 nói. Ta dựa vào, như bê như vậy, Hạ Thiên một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, bằng không làm sao có thể chân quý như vậy đâu, quỷ thủ 13 giải thích nói. Bảo bối A, thứ này là một cái bảo bối A. Hạ Thiên bắt đầu cẩn thận quan sát cái này phi hành khí, hắn phát hiện, cái này phi hành khí công năng rất lớn, mà lại dung lượng cũng rất lớn, đồng thời cưỡi vài trăm người giống như không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là ngoại hình nhìn qua cũng không lớn. Cái này chứng minh trong này sử dụng không gian năng lực. Đang phi hành khí bên trên tìm một vòng, hắn quả nhiên lấy quỷ thủ 13 nói những công năng kia. Bá khí. Nhìn xem cái này phi hành khí, Hạ Thiên vô cùng vui vẻ. Bắn vọt, Hạ Thiên khống chế phi hành khí gia tốc. Lão đại, cái kia là dùng để chạy trốn, tốc độ thật nhanh, mà lại có sử dụng số lần. Quỷ thủ 13 nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng phi hành khí gia tốc, phi thường bất đắc dĩ nói. Không sao, ta không cần chạy trốn, Hạ Thiên la lớn. Nhanh. Phi hành khí tốc độ nhanh vô cùng. Bọn hắn trọn vẹn phi hành 3 ngày. Lão đại, chậm một chút, phía trước giống như có biến. Nhỏ Nguyên đột nhưng hô. Nha, Hạ Thiên bắt đầu dần dần giảm tốc. Lão đại, ngươi xem bọn hắn trên người cõng. Quỷ thủ 13 đột nhiên hô. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía dưới những người kia. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới mấy người kia thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên, có những người này ở đây, cái kia hẳn là liền biết nơi này là chỗ nào. Cái khác hai người nhẹ gật đầu, sau đó ba người thân thể trực tiếp theo bên trên nhảy xuống. Đối phương những người kia vội vàng đề phòng. Người nào? Đừng hiểu lầm, ta lần này thật không phải cướp sắc. Hết chương 4358. Chương 4359 Hải Nguyên Phái. Người đang FPO. Ách, nghe được Hạ Thiên, đối diện mấy người đều là sững sờ, mà lại bọn hắn hiển nhiên đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Ta chỉ là đến hỏi thăm một chút đường, xin hỏi nơi này là địa phương nào, cách nơi này thành thị gần nhất là cái nào. Hạ Thiên mới mở miệng chính là hỏi một đống lớn vấn đề. Đối phương những người kia tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Ta thật không phải là đến cướp sắc, chính là hỏi một chút mấy cái này vấn đề mà thôi. Hạ Thiên nhìn thấy mấy người đề phòng dáng vẻ nói. Nữ nhân. Mấy người này đều là nữ nhân, vì lẽ đó tại các nàng nghe được Hạ Thiên lúc mới có thể như vậy đề phòng. Bất quá cái này chúng nữ người cũng không phải phổ thông nữ nhân. Ba thần kiếm Âu Chỉ Tử lúc còn trẻ luyện chế qua nổi danh nhất vũ khí chính là 11 đại danh đao, ba thần kiếm cùng 7 quỷ phủ. 11 đại danh đao Hạ Thiên cũng coi là được chứng kiến 4 cái, hiện tại những cô gái này bên trong, liền có 3 nữ tử cõng chính là 3 thần kiếm. Cái này 3 thanh trên thân kiếm đều khắc lấy Âu Chỉ Tử danh tự. Những cô gái kia vẫn là vô cùng cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn, không nói gì. Lão đại, nếu không ta tới đi, quỷ thủ 13 cảm giác quá lúng túng. Tốt a, người tới. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mấy vị mỹ nữ, không có ý tứ. Chúng ta thật không phải cố ý mạo phạm, chúng ta chỉ là lạc đường, bây giờ muốn tìm thành thị hỏi thăm một chút tình huống. Quỷ thủ 13 cung kính nói. Lừa gạt ai vậy, còn nói lạc đường, các ngươi khẳng định là mưu đồ đã lâu, nếu không làm sao có thể tiến vào chúng ta Hải Nguyên Phái, chúng ta nơi này đối ngoại là hoàn toàn phong bế. Mấy cái kia nữ tử cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Hải Nguyên Phái. Lão đại, ta biết nơi này là địa phương nào, Nhỏ Nguyên đột nhưng nói. Hắn nghe được cái tên này thời điểm, liền đã biết nơi này là nơi nào. hắn dù sao cũng là 2 vạn năm trước đỉnh tiêm cao thủ. Địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Một cái ta không nguyện ý nhất tới địa phương, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi, nếu không liền muốn chuyện xấu. Tiểu Nguyên hiển nhiên là đối với nơi này có rất nhiều hồi ức a. Vậy liền đi trước, Hạ Thiên nói. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, cái kia mấy tên nữ tử trực tiếp đuổi theo. Đừng hòng trốn, mấy tên nữ tử trực tiếp đuổi theo. Trong tay các nàng vũ khí cũng là không ngừng bay vụt tới. 3 người vội vàng né tránh. Không thể không nói, những cô gái này phi kiếm kỹ xảo thật là vô cùng cường hãn, nếu như là phổ thông hoàng cấp cao thủ, chỉ sợ một chiêu liền bị cái này mấy tên nữ tử cho chế trụ. Nhưng Hạ Thiên 3 người bọn hắn cũng đều là đứng đầu cao thủ, mấy lần né tránh, trực tiếp né tránh mấy cái nữ tử công kích. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, 3 cái kia cõng thần kiếm nữ tử xuất thủ, các nàng 3 cái tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng, thân pháp của các nàng cũng là vô cùng kỳ diệu. Trực tiếp chặn Hạ Thiên 3 người bọn hắn đường chạy trốn. Các ngươi là người xâm nhập, phải tiếp nhận chúng ta Hải Nguyên phái phán quyết. Cái kia 3 tên nữ tử la lớn. Ong ong. 4 phương 8 hướng truyền đến vô số kiếm minh. Phi kiếm. Hàng ngàn hàng vạn phi kiếm theo 4 phương 8 hướng bay vụt tới. Viện quân, những cô gái này các viện quân tất cả đều đến, vừa rồi các nàng sở dĩ không có gấp xuất thủ, chính là ngay lập tức phát động tín hiệu cầu cứu. Kiếm trận. Một cái khổng lồ kiếm trận xuất hiện, hơn vạn tên phi kiếm cao thủ cùng một chỗ tạo thành kiếm trận, toàn bộ kiếm trận trực tiếp đem Hạ Thiên 3 người bọn hắn vây ở giữa. Xong, lão đại, chúng ta chạy không ra được, đây là vạn đạo kiếm trận, chúng ta xông ra không được. Tiểu Nguyên bất đắc dĩ nói. Ô không thử một chút làm sao biết được hay không? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, cái này kiếm trận có hơn 100 vạn loại thay đổi, có thể sinh ra hơn 1000 vạn nói công kích, không quản ngươi từ chỗ nào một góc độ tiến hành phá vây, ngươi cũng cùng lúc đụng phải hơn 1000 vạn nói công kích, liền xem như phổ thông hồng cấp cao thủ muốn phá vây cũng cần bỏ phí một phen khí lực. Tiểu Nguyên thở dài một hơi. Ngươi làm sao lại đối cái này kiếm trận hiểu rõ như vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì cái này kiếm trận là ta phát minh, Tiểu Nguyên sau khi nói đến đây trực tiếp bưng kín mặt mình. Ách, nghe đến đó Hạ Thiên cũng bó tay rồi. Tiểu Nguyên phát minh kiếm trận hôm nay thế mà đem bọn hắn cho vây ở chỗ này. Mà lại hắn hiện tại cũng phát hiện nơi này giống như thật cùng Tiểu Nguyên có quan hệ rất lớn a. Tiểu Nguyên, nơi này trưởng môn sẽ không là người tình nhân cũ a? Hạ Thiên 10 phần không hiểu nhìn về phía Tiểu Nguyên. Một bên quỷ thủ 13 mặc dù nghe không hiểu Hạ Thiên cùng Tiểu Nguyên nói là có ý gì, nhưng hắn vẫn là an tĩnh nghe. Hạ Thiên nói chuyện cho tới bây giờ liền không có tị húy qua hắn. Lão đại, cái này về sau nói với ngươi đi. Tiểu Nguyên hiển nhiên cũng cảm thấy 1-2 câu nói không rõ. Tốt a, chúng ta hiện tại có phải là thuộc về bị bắt lại rồi? Hạ Thiên hỏi. Nơi này trưởng môn là một đôi tỉ muội, đều là hồng cấp cao thủ, mà lại cũng coi là uy tín lâu năm hồng cấp cao thủ. Tiểu Nguyên giải thích nói. Móa, Tiểu Nguyên, ta trước kia không nhìn ra a, hoa tỉ muội a. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem Tiểu Nguyên. Lão đại, đừng nói nữa, nói nhiều đều là đau nhức a, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao xử lý đi. Tiểu Nguyên bất đắc dĩ nói. Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi cùng ngươi tình nhân cũ gặp mặt, vậy các nàng không phải mời ta cái này lão đại uống rượu a? Hạ Thiên nói. Lão đại, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta không thể bại lộ thân phận, mà lại nếu để cho các nàng biết là ta, bọn hắn nhất định sẽ nấu chúng ta ăn hết. Tiểu Nguyên nói, ta dựa vào, người đến tột cùng đối với các nàng làm cái gì a, lại có như thế lớn thù. Hạ Thiên cũng là bó tay rồi. Lão đại, những này ta qua đi giải thích với ngươi, ngươi bây giờ có hay không biện pháp rời đi nơi này, chúng ta không thể bị bắt lại, nếu không liền hỏng, các nàng quy củ của nơi này là, nam nhân tiến vào, Tiểu Đinh Đinh tất cả đều muốn cắt đứt. Tiểu Nguyên lo lắng nói, Tiểu Đinh Đinh cắt đứt. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên cùng quỷ thủ 13 đồng thời kẹp một chút hạ bộ của mình. Khủng bố a, đây cũng quá kinh khủng. Cái này Hải Nguyên phái lại có khủng bố như vậy quy củ, Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc biết Tiểu Nguyên ở gấp cái gì. Nhưng là bây giờ muốn chạy thoát, đây chính là phi thường khó khăn, cái này kiếm trận thế nhưng là vô cùng kinh khủng, nếu như không trốn, như vậy 2 đại hồng cấp cao thủ rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Đến lúc đó nói cái gì đã trễ rồi. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên bọn hắn nhất định phải trốn. Tiểu Nguyên, ngươi cho ta phóng hỏa. Hạ Thiên nói. Được rồi, Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu. Hắc Dạ xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó tay trái của hắn vung lên, cường đại hỏa diễm xuất hiện. Cửu tinh lực lượng. Tiểu Nguyên đem trong không khí trừ dưỡng khí bên ngoài lực lượng toàn bộ rút đi, sau đó dưỡng khí cùng hỏa diễm phát ra tiếng bạo tạc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay đập vào hai người bọn họ trên thân đi. Cực quang chi thể. Hạ Thiên mang theo hai người trực tiếp biến mất dưới mặt đất. Các mỹ nữ, ta thật khó chịu đến cướp sắc. Hạ Thiên thanh âm quanh quẩn trong không khí. Hết chương 4359. Chương 4360 bị bắt. Người đang ép FPO. Mang theo hai người sử dụng cực quang chi thể. Hư vô. Hạ Thiên hai người bọn họ cùng một chỗ biến thành hư vô. Không có chạy ra bao xa, Hạ Thiên liền mang theo hai người kia về tới mặt đất. Đồng thời mang theo hai người sử dụng cực quang chi thể, đây là thật rất mệt mỏi a. Phi hành khí. Ba người nhanh chóng tiến vào bên trong phi hành khí. Chạy a, Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Phi hành khí trực tiếp mở trốn. Đằng sau hơn vạn đạo kiếm quang đuổi đi theo. Cuối cùng là có thể buông lỏng một hơi, Hạ Thiên tựa ở nơi đó nói. Lão đại, chúng ta phải nhanh lên rời đi nơi này a, bằng không chờ một hồi hai người kia đuổi theo, chúng ta liền chạy không được nữa. Tiểu Nguyên nói. Yên tâm đi, chúng ta có thừa nhanh. Hạ Thiên nói xong trực tiếp chụp về phía gia tốc nút bấm. Không có phản ứng. Hạ Thiên lần nữa vỗ tới, vẫn là không có phản ứng. Hạ Thiên sững sờ, sau đó nhìn lại, khi hắn nhìn thấy nút bấm phía dưới cái kia một hàng chữ thời điểm, hắn kém chút sụp đổ, phía trên rõ ràng viết mỗi tháng hạn dùng một lần. Làm sao lại chỉ có thể dùng một lần đâu? Hạ Thiên lập tức cảm giác vô cùng im lặng. Lão đại, ngài nói ngài sẽ không trốn quỷ thủ 13 lúng túng nói. Không sai, quỷ thủ 13 trước đó đã nhắc nhở qua Hạ Thiên, không nên tùy tiện sử dụng gia tốc. Bởi vì cái kia có hạn chế, thế nhưng là Hạ Thiên lúc ấy chỉ ham chơi. Hiện tại nghĩ tới những lời này đến, Hạ Thiên cũng là lúng túng gãi đầu một cái ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn, ta là lười nhác cùng những nữ nhân kia so đo. Miễn cưỡng. Hạ Thiên trả lời thực sự là quá miễn cưỡng. Tốt a, quỷ thủ 13 nhẹ gật đầu. Tiểu Nguyên, quy củ của nơi này làm sao như thế quái a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nơi này là Hải Nguyên Phái, ý tứ chính là mảng lớn thảo nguyên cùng Hải Dương đồng dạng, vô biên vô hạn, nơi này cũng là Hải Nguyên Phái nơi đóng quân, nơi này cửa ra vào chỉ có một cái, mà nơi đó là có Hải Nguyên Phái trận pháp phong kín, có thể nói, nơi này bình thường là hoàn toàn ngăn cách, nơi này đệ tử không cho phép ra ngoài, người bên ngoài cũng không cho phép vào đến, đặc biệt là nam nhân. Tiểu Nguyên giải thích nói. Chẳng lẽ nơi này nữ nhân đều là muốn cả một đời thủ tiết sao? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Ách, Tiểu Nguyên gãi đầu một cái. Sẽ không là cùng ngươi có quan hệ đi, Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Nguyên nói. Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu. Lão đại, cái này nói đến lời nói liền lớn, ta vẫn là tìm một cơ hội thật tốt nói với ngươi đi, tóm lại chính là một câu, nơi này không dễ chọc, ngươi không phải sẽ đào hang sao? Chúng ta nhanh tìm tới mở miệng, sau đó đào hang ra ngoài đi. Tiểu Nguyên cũng là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên. Đào hang đây tuyệt đối là Hạ Thiên cường hạng a. Cũng đúng, cái kia trước tiên cần phải tìm tới mở miệng a, mà lại ta còn phải xem nhìn châm pháp là dạng gì, nếu như trận pháp liên tiếp đến ngọn núi bên trong, vậy ta cũng đào không đi ra, bất quá đến lúc đó còn có biện pháp khác, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tìm được trước mở miệng mới đúng. Hạ Thiên nói, tìm lối ra. Đây chính là một cái vô cùng phiền phức sự tình a, bởi vì nơi này thật là quá lớn, mênh mông vô bờ, muốn tìm được mở miệng vậy sẽ phải trước hướng về phía một cái phương hướng chạy. Lúc này phía sau những phi kiếm kia cũng là theo đuổi không bỏ. Ai, thật sự là phiền phức a, trước kia đều là ta đuổi theo nữ nhân chạy, hiện tại thế mà bị nữ nhân đuổi theo chạy. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không muốn đối với nữ nhân xuất thủ, nếu không lúc này hắn xuất thủ đánh lén, khẳng định có thể xử lý một bộ phận người. Lão đại, phi hành khí tốc độ không đủ, chúng ta như thế chạy, căn bản là trốn không thoát. Tiểu Nguyên ánh mắt nhìn về phía đằng sau. Hắn nhưng là biết đối phương bản lãnh. Vậy liền xuống dưới chạy. Hạ Thiên cũng phát hiện bọn hắn không vung được đối phương. Ba người liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp nhảy xuống phi hành khí. Bọn hắn lẫn vào trong bụi cỏ, bắt đầu nhanh chóng chạy, nơi này bụi cỏ vô cùng rậm rạp, mà lại cỏ đều là vô cùng cao. Oanh, liền tại bọn hắn chạy vọt về phía trước chạy thời điểm, mấy chục đạo kiếm quang trực tiếp quét vào trước mặt của bọn hắn. Ngừng! Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp ngừng lại, liền tại bọn hắn muốn cải biến phương hướng thời điểm, một bên khác cũng là thấy hết quét ngang. Không chạy, không chạy, đừng đánh nữa. Hạ Thiên la lớn. Nói đùa cái gì, vừa rồi kiếm khí theo bên cạnh hắn xẹt qua thời điểm, da của hắn trực tiếp bị phá vỡ. Đây là cỡ nào uy lực? Tiếp tục như thế, ba người bọn hắn sẽ phải bị phanh thây. Hai thân ảnh theo bên trên rơi xuống, sau đó đuổi theo phía sau những người kia cũng tất cả đều đến. Nữ nhân, đâu đâu cũng có nữ nhân. Bình thường Hạ Thiên nếu như là nhìn thấy nhiều như vậy nữ nhân lúc, đó nhất định là cao hứng phi thường, nhưng là hiện tại không đồng dạng, Hạ Thiên chỉ có thể cảm giác được khổ cực, vô cùng khổ cực. Không chỗ có thể trốn a. Hiện tại bọn hắn ba cái đã bị hoàn toàn phong kín, liền xem như hắn sử dụng cực quang chi thể cũng vô dụng, hắn mang theo hai người kia căn bản là chạy không xa, giống nhau là muốn bị cái này hai tên hồng cấp cao thủ đuổi kịp. Tiểu Nguyên thật sâu cúi đầu, không nói câu nào, cũng không dám đi xem cái kia hai nữ tử. Hừ, lại dám xông đến chúng ta Hải Nguyên phái tới. Trong đó một tên hồng cấp cao thủ hô. Song bào thai. Hạ Thiên thấy được, cái này hai tên hồng cấp cao thủ chính là một đôi song bào thai. Mỹ nữ, ta hiện tại nếu là nói cho ngươi, ta là truyền tống trận sai lầm bị truyền tống đến nơi đây, ngươi có thể tin sao? Hạ Thiên nhìn về phía trong đó một tên hồng cấp cao thủ hỏi. Nếu như ta nói với ngươi, người vừa ra đời liền có thể đánh bại hồng cấp cao thủ, ngươi tin không? Người kia hỏi. Ngạch. Hạ Thiên cũng là vô cùng im lặng. Tốt a, ngươi thắng, bất quá cho cái cơ hội giải thích đi. Tốt, cho ta trói lại, trở về để các ngươi chậm rãi giải thích. Tên kia hồng cấp cao thủ vung tay lên, chung quanh những cô gái kia liền vọt ra, bọn hắn lấy ra từng cây dây đỏ, trực tiếp đem Hạ Thiên mấy người bọn hắn trói lại. Những này dây đỏ cũng không phải là phổ thông dây đỏ. Cột vào Hạ Thiên trên người của bọn hắn lúc, trực tiếp đem Hạ Thiên đan điền của bọn hắn đều phong tỏa, mà lại có thể nói là trói gô, Hạ Thiên ba người bọn họ ngay cả động cũng không động được. Ta nói không cần buộc thành như vậy đi, các ngươi nhiều người như vậy, chúng ta muốn chạy cũng chạy không được a. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Ngậm miệng, trưởng môn nói, đừng nghe nam nhân hoa ngôn xảo ngữ. Mấy cái kia nữ tử nói xong trực tiếp đem bọn hắn ba cái giơ lên. Tiểu Nguyên, ngươi năm đó đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì a, có thể làm cho các nàng như thế hận nam nhân. Hạ Thiên vô cùng buồn bực hô, nơi này nữ nhân hiển nhiên là từ nhỏ đã tiếp nhận như thế phương diện bồi dưỡng, vì lẽ đó tại trong lòng của các nàng, nam nhân tựa hồ cũng là tội ác tày trời. Lão đại, vẫn là trước hết nghĩ cái biện pháp bảo trụ tiểu Đinh Đinh đi. Tiểu Nguyên đáp lại nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.